Titan cùng Long Chi Vương 124 chương 1228 cổ thần di hài cảnh cáo. Thám thính thật thần cấp lực lượng chập chờn xuất hiện. Mời kịp thời làm ra đề phòng một chiếc giống như phù lục vậy. Có thể đem một tòa có dù sao cũng dân thành phố lớn hoàn toàn che đậy hành tinh cấp chiến hạm bên trong. Chói tai tiếng cảnh cáo vang lên. Vì vậy chiến hạm bên trong. Vô số dung nhan tuấn mỹ. Tứ chi thon dài ngự quang người giống như kinh hoàng thất thố thú nhỏ. Nhanh chóng chạy động lực. Từng đảo hoặc là trầm mụn. Hoặc là kinh hoàng. Hoặc là nghiêm túc câu hỏi cùng mệnh lệnh vang lên. Nhưng những thanh âm này bên trong đều có không che giấu được sợ hãi. Đây là một cái cùng thần linh gặp gỡ. Biến chứng sinh xung đột văn minh có phản ứng bình thường. Bọn họ biết thần linh có uy năng. Vậy bị qua thần linh mang đến tổn thương. Cho nên bọn họ sẽ vì vậy mà sợ hãi. Chân thần cấp chập chờn vị trí ở nơi nào truyền tới báo cáo ở số 0072 thế giới lối vào. Tình huống gì mới vừa không phải phái một chi trung đội đi nơi đó sao đúng vậy? Căn cứ địa phương quan sát viên báo cáo nơi đó xuất hiện một người cường đại dị giới sinh vật. Nhưng là hiện ở nơi đó nhưng truyền ra chân thần cấp chập chờn. Liên lạc trung đội. Nếu như có thể liên lạc được nói. Ta phải biết nơi đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Báo cáo, chúng ta đã cùng chúng mất đi liên lạc. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Vốn là nghe được cái này loại giống như cơn áp mộng báo cáo lúc đó. Vốn nên làm tức giận tổng chỉ huy dài nhưng dị thường ổn định. Dẫu sao là gặp phải chân thần. Như vậy thương vong căn bản cũng không coi là cái gì. Chỉ huy trưởng, chúng ta nên làm cái gì đương nhiên là xem xét, coi tình huống rồi quyết định phải chăng rút lui. Chúng ta không đi cứu viện vậy một chi mất liên lạc trung đội liền sao cùng chân thần gặp gỡ. Còn cứu cái gì chúng ta chỉ là tiên khiển đội mà thôi. Không cùng chân thần đối kháng vốn. Ta hiểu ý đường xa tới ngự quang văn minh hạm đội. Bởi vì đột ngột xuất hiện chân thần cấp lực lượng chập chờn mà bày trận mà đợi. Bọn họ cảm thấy may mắn chính là cổ lực lượng này chập chờn kéo dài. Không bao lâu liền biến mất. Nhưng coi như là như vậy. Hạm đội này ở thương nghị sau hồi lâu. Mới phái một đội không người tham chắc khí đi chân thần cấp chập chờn tản mát ra vùng biển tiến hành kiểm tra. Nhưng là để cho những thứ này ngự quang người cảm thấy kinh ngạc phải. Vậy một đảo vốn nên tiếp thiên liên địa gì vượt cửa thì đã biến mất. Tại chỗ chẳng qua là một phiến lộ vẻ được lại qua tại bình thường phủ không qua lọt vùng biển. Không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lão sư ngài. Đầu người thân rắn thổ thần trợn mắt hốc mồm nhìn tràn ngập tại thiên địa bên trong kim quang chậm rãi thu thập đến kim long lồng ngực bên trong. Đến nơi này lúc đó. Mới có thể nhúc nhích cẩu lê vội vàng lên tiếng. Ta đây là vì ngươi tiêu trừ mối họa trong thời gian ngắn chi này văn minh không có biện pháp tìm ngươi nữa phiền toái. Lần đầu tiên ở trên đại thế giới phóng thích mình bổn tôn lực lượng. Lao đi liền hai giới tự nhiên sinh ra không gian lối đi movie a xem hướng mình học sinh. Nhưng mà ta làm sao trở về mặc dù vì mình mới vừa nhìn thấy một màn kia cảm thấy khiếp sợ. Nhưng là trong lòng đã mơ hồ có chút đoán thanh niên vẫn là quan tâm mình như thế nào về nhà. Bởi vì hắn chân chính nơi coi trọng. Hắn nguyện ý làm bỏ ra tất cả tinh lực làm cạnh tranh phấn đấu căn nguyên đều ở đây khác một tòa thông thường thế giới bên trong. Mà không ở nơi này một tòa có thể để cho hắn siêu phàm nhập thánh trong thế giới. Chỉ cần ngươi có thể trở thành chân thần. Muốn tìm đường về nhà. Rất đơn giản thấy cho dù là đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Nhưng là sơ tim từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi thanh niên. Muji A mang chế nhạo giọng, cười nói, một điểm này cũng không đơn giản. Nghe được mình lão sư nói, thanh niên mặt nhất thời tiêu nhiều xuống. Đến hôm nay bước này, hắn đại khái có thể hiểu liền chân thần là dạng gì cảnh giới. Đối với ngươi mà nói, quả thật không tính là đơn giản, nhưng cũng không khó khăn. Dựa theo ngươi tốc độ, muốn không được bao lâu. Có thể trở thành một người chân chính thần chỉ. Thử sử dụng một lần bổn tôn lực lượng Muji-a nhìn cái này phiến đã độc lập đại thế giới giới vực. Hắn đã có thể xác định nơi này cũng không có thần linh tồn tại. có lẽ đã từng có, nhưng là bây giờ không có. Mà tại chưa có cái khác thần cạnh tranh cùng chèn ép dưới tình huống, đã có nhất định uy năng thổ thần. Muốn chinh phục văn minh trình độ phát triển cực độ lạc hậu thế giới, bất quá là vấn đề thời gian. Lão sư, còn có biện pháp khác chứ? Ngài có thể lau tiêu gì vượt cửa, vậy ngươi vậy nhất định có thể đưa ta trở về. Cửu Lê dè dặt, mang trông đợi hỏi. Ta tại sao phải đưa ngươi trở về nơi này? Đối với ngươi mà nói, an toàn lại có thể làm cho ngươi trong vòng thời gian ngắn đổi được càng cường đại hơn. Mà quê quán của ngươi đối với, không chỉ không có bất kỳ phát triển có thể, hơn nữa còn nguy cơ trùng trùng, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Có thể là ở đâu có ta mẫu thân, còn có ta bạn gái, ta không thể ném xuống các nàng. Được rồi, xem ngươi cái bộ dáng này, các nàng là hài nhi mới vừa ra đời sao không có thể chiếu cố mình, độc lập sinh hoạt năng lực sao? Thấy mình học sinh cái này giàu gì tư thái, Muji-a khịt mũi coi thường. Lão sư, ta cầu ngươi, ngài sẽ để cho ta trở về một lần đi cứu một lần. Coi như ngươi phải đem ta nhốt ở chỗ này, cũng phải để cho ta theo các nàng giao phó một tiếng. Nếu không các nàng sẽ là ta lo lắng. Ở kéo hạ trước mặt người, vô cùng uy nghiêm thổ thần đang đối mặt Muji-a lúc đó, giống như đứa bé vậy, trong mắt lộ ra cầu xin vẻ. Nếu không muốn bọn họ vì ngươi lo lắng, vậy ngươi còn không nhanh lên đi làm ngươi chuyện nên làm. Theo ta ở chỗ này phế nói cái gì? Lúc này Muji-a dị thường bất cận nhân tình. Phàm nhân ràng buộc, đối với thần linh mà nói là chân quý dị thường thêm xa xỉ. Như vậy ràng buộc đối với thần linh mà nói, có lúc đủ để có thể chết người. Lão sư, ta cầu ngươi, nhưng là Cửu Lê như cũ không là Muji-a lời nói sở động. Hắn hiện tại liền muốn mau về nhà. Ngươi tính tình này thật đúng là đáng ghét. Lão sư, ngài đáp ứng? Cửu Lê một mặt ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu lên. Ta lúc nào đáp ứng? Muji-a do Kim Long biến đổi thành hình người trạng thái, chắp hai tay sau lưng ở sau lưng. Cửu Lê, ta là ngươi lão sư. Truyền đạo thổ nghiệp giải thích nghi hoặc là ta trách nhiệm, nhưng cũng không phải là ta nghĩa vụ. Ta không phải ngươi phụ mẫu, không có trách nhiệm hướng ngươi không điều kiện bỏ ra. Cho nên ngươi muốn cho ta ra tay, ngươi phải bỏ ra có thể làm cho ta động tâm giá phải trả. Có thể làm cho ngài động tâm không sai. Nghĩ rõ ràng, mới vừa ngươi thấy chính là ta chân chính bổn tôn. Cảm thấy ngươi có thể làm cho ta động tâm đồ sao? Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng là đã đem mình Titan thân phận thật sự hiện ra ở mình học sinh trước mặt Muji-a. Lấy nghiền ngẫm nụ cười nhìn hắn. Có Cửu Lê cau mày do dự một chút, sau đó trả lời như đinh chém sắt nói. Ừ, Muji-a chân mày khơi mào. 3 tháng trước, ta dẫn bộ lạc đánh hạ một phiến quần đảo. Ta ở phía trên phát hiện một cái cổ thần thi hài. Ta nguyện ý lấy này thành tựu để cho lão sư ngài ra tay. Đưa ta trở về nhà giá phải trả. Titan cùng Long Chi Vương 124 chương 1229 thần linh chi chủ cổ thần nghe được mình học sinh nói. Muji-a nhất thời lắc đầu một cái. Không thể nào. Cổ thần coi như chết cũng sẽ không lưu lại thi hài. Cổ thần là cùng thế giới cùng chung thai nghén mà sinh siêu nhiên tồn tại. Cùng sử thi như nhau. Cơ hồ không chịu bất kỳ trói buộc nào. Như vậy tồn tại có vô tận tuổi thọ, cho nên một khi chết tất nhiên là không bình thường phương thức. Mà đối mặt cổ thần thi hài, đánh chết cổ thần tồn tại không thể nào thờ ơ. Coi như là vô cùng tình huống đặc thù phát sinh, cổ thần thi hài rơi vào thế giới bên trong, cũng không khả năng tồn tại. Thế giới sẽ bản năng tiêu hóa hết. Lão sư, ngươi phải tin tưởng ta, đây tuyệt đối là cổ thần lưu lại tặng lột xác. Thấy Muji-a chối, Cửu Lê liền nóng nảy. Ngài có thể theo ta đi quần đảo, có phải hay không? Ngươi vừa thấy liền biết phải. Vậy ta hãy cùng ngươi đi một chuyến. Muji-a suy nghĩ một chút, tạm thời vậy không có chuyện gì làm, liền đáp ứng trước đi xem một chút hắn học sinh này trong miệng nói cổ thần tặng lột xác. Cái này một loại có thể tăng cường thực lực hoặc là nội tình sự vật. chính là sử thi lẻn vào trên đại thế giới sở cầu vật. Có thể hàng loạt sản phẩm đối với thần linh cùng sử thi loại này tầng thứ hữu ích bảo vật địa phương. Cũng chỉ có đại thế giới. Nghe được Muzia đáp ứng, Cửu Lê liền không kịp chờ đợi cho Muzia chỉ dẫn phương hướng. Trở về nhà cám dỗ vượt qua hết thảy. Chỉ về nhà một lần con đường bị chặt đứt, thổ thần không kịp chờ đợi muốn kéo hắn lão sư đi xem hắn mới vừa chinh phục quần đảo. Thậm chí hắn cũng không có ở đây đi trấn an chịu đủ ngự quang văn minh chiến hạm tàn phá tín đồ. Những thứ này thành tựu hắn thân là thần linh tồn tại căn cơ kéo người hạ. Ở hắn trong lòng phân lượng. Kém hơn hắn người nhà. Hai đạo ánh sáng mang ở trên trời bên trong vạch qua. Trong đó một đạo hắc hôi sắc ánh sáng thoáng lạc hậu tại chói lọi ánh sáng màu vàng. An tâm một chút chớ nóng, ta còn muốn đi đón một người. Ở trên trời bên trong vội vã mà qua Muzia thấy vội vàng không dứt Cửu Lê cười trấn an nói. Đón người nào? Muzia không trả lời. Mà là mang Cửu Lê hạ xuống đến tòa kia đã từng có bán thần rơi xuống hoang vu trên đảo nhỏ. Sau đó, bởi vì chờ đợi mà tâm trạng trở nên có chút nóng nảy, thiếu nữ một sắt đi dạo khói chạy tới. Ngươi đã làm gì không nói rõ ràng liền chạy. Hơn nữa lại mang tới một cách đây cũng là ngươi thân thuộc thiếu nữ đi tới Muzia bên người. Liếc mắt liền thấy được hầu hạ tại người bên người thủ thân rắn đặc thù tồn tại. Từ hắn trên mình, thiếu nữ cảm thấy một cổ nhàn nhạt cảm giác đè nén. Cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta hạ xuống nơi này. Thu học sinh. Cửu Lê. Một người không lâu chi sẽ đem trở thành chân thần thổ thần. Muzia chỉ Cửu Lê. Đem hắn giới thiệu cho Avena. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Avena. Hướng mình học sinh giới thiệu thân phận của cô gái này. Đây là ta mẫu thân. Muzia lời nói đối với Cửu Lê mà nói. Không thua gì đột nhiên ở bên tai nổ vang sấm. Đầy mặt hắn giật mình nhìn thiếu nữ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái nhìn như thực lực chỉ có thể coi là không tệ cô gái. Lại có thể sẽ là hắn lão sư mẫu thân. Vậy làm sao xem đều là một kiện đặc biệt hợp lý sự việc. Vốn là dựa theo hắn phỏng đoán tên này cô gái có rất lớn xác suất là hắn sư muội. Mà sự thật chứng minh. Hắn phỏng đoán hoàn toàn sai lầm. Bất quá điều này cũng không có thể trách móc hắn. Ai có thể nghĩ tới phương diện này đi. Không cần quá kinh ngạc. Nàng là ta mẫu thân chuyển thế. Thực lực bây giờ yếu. Chỉ là tạm thời. Một khi ta mẫu thân ý thức tỉnh lại. Thực lực có thể trong thời gian ngắn đạt tới ta bây giờ trình độ. Thấy mình học sinh cái này một mặt thẫn thờ dáng vẻ. Thỏa mãn trong lòng áp thú vị Muzia liền tiến hành bổ sung giải thích. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Muzia mà nói thanh niên trên mặt vẻ kinh ngạc mới tản đi. Như vậy mới hợp lý mà. Còn như chuyển thế cái gì cũng ở đây phạm vi hiểu biết bên trong. Đi thôi, Muzia hướng thiếu nữ vẫy vẫy tay. Đi đâu làm gì? Azena tò mò đánh giá Cửu Lê đồng thời. Vậy hướng Muzia hỏi. Ta học sinh Cửu Lê. Hắn nói tìm được liền một cái cổ thần thi hài, ta hiện tại dự định lại xem. Thần vậy sẽ chết sao? Nghe được Muzia mà nói. Đây cũng là thiếu nữ Azena ý nghĩ đầu tiên. Mặc dù quê quán của nàng cũng không có thần linh tồn tại. Nhưng là ở nàng ấm tưởng bên trong. Thần linh là bất hủ. Dĩ nhiên sẽ, thần cũng là sẽ chết. Muzia mang Azena đi tới đã bỏ tới đây rực xả long sống lưng lên. Sau đó chỉ dẫn cái này đầu rồng này thú bay lên bầu trời. Mà một bên Cửu Lê vậy vội vàng đuổi theo. Ngươi những năm gần đây phát triển không tệ nha. Đứng ở trước tiên tại xương rồng bên trên, nhìn xuống ở phía dưới vùng biển chi chít khắp nơi hải đảo. Muzia thấy những thứ này hải đảo di tán ra tín ngưỡng lực. Mà cùng hắn lúc ban đầu nhìn thấy những thứ này tán loạn tín ngưỡng không cùng. Lúc này những thứ này tín ngưỡng lực đã hoàn toàn quy nhất. Mà hắn cuối cùng thuộc về chính là bên cạnh hắn học sinh Cửu Lê. Tín ngưỡng khuyết trương đi đôi với thần quyền lớn mạnh chuyển hóa cùng có thần lực vậy sẽ vì vậy mà nước lên thuyền lên. Chinh phục là thần linh trở nên mạnh mẽ nhanh nhất phương thức. Lão sư là hài lòng liền tốt, nghe được Muzia tán dương, cho dù là tâm tư đắc phiêu đến nhà cửu lê cũng cười. Ta lúc nào nói hài lòng ác, lão sư. Ta hỏi ngươi. Ngươi chinh phục tất cả kéo người hạ bộ lạc không còn không có. Dựa theo ta dò xét. Ta đại khái chinh phục toàn bộ kéo hạ tộc nhóm 1/3 bộ lạc. Nếu như ngươi không có được ta quà tặng. Ngươi phát triển đến bây giờ trình độ. Đúng là coi là không tệ. Nhưng là ngươi nếu đã lấy được một vị bán thần lưu lại tinh hoa. Như vậy ngươi cũng không nên dừng lại ở này. Ngươi chắc có lớn hơn thành tựu. Lão sư nói chính là. Rõ ràng quả đấm tức đạo lý cửu lê đặc biệt trung thành nhận sai. Không có cãi tâm tư. Không muốn cảm thấy ủy khuất. Ta đối với những cái kia tín ngưỡng ngươi kéo người hạ có chút biết rõ. Mặc dù ở ngươi trước. Những cái kia kéo người hạ bộ lạc tín ngưỡng hỗn loạn. Nhưng là bọn họ lẫn nhau nhưng cực dễ dung hợp. Chỉ cần có thể dùng trong lực lượng chinh phục bọn họ. Liền không cần cân nhắc khác. Cho nên ta hẳn thấy tốt hơn thành quả. Nhưng là ngươi lại để cho ta thất vọng. Cái này liền thuyết minh ngươi cũng không có cầm tất cả tinh lực đều đặt ở tăng lên thực lực phương diện này. Tinh lực của ngươi phân tán. Ở cửu lê cúi đầu đàng hoàng thụ huấn không bao lâu. Một phiến nhìn qua có cây cối rậm rạp. Sức sống thịnh vượng quần đảo xuất hiện ở Muzia trước mắt. Vẹn vẹn chỉ là mắt nhìn xuống. Muzia liền cảm nhận được một cổ hoàn toàn bất đồng với cái khác quần đảo khí cơ. Ta bắt đầu tin tưởng ngươi nói. Muzia tỉ mỉ cảm thụ cái này cổ khí cơ hồi chốc lát. Liền đối với cười. Mặc dù hắn vẫn cũng không tin nơi này sẽ tồn tại cổ thần tặng lột xác. Nhưng cái này bên trong tuyệt đối sẽ có một ít không giống tầm thường sự vật. Đây là trước mắt có thể khẳng định. Ta dĩ nhiên sẽ không lừa gạt ngài. Cửu lê mang Muzia đáp xuống quần đảo diện tích nhất hòn đảo lớn bên trên. Vào mắt nơi gặp. Chính là một cách đang bị mấy ngàn tên vóc người thấp bé. Nhưng vô cùng là cường tráng da xanh biết kéo người hạ cửa nơi dọn dẹp khổng lồ di tích. Lão sư. Ngươi xem. Dựa theo ta suy đoán. Di tích này chắc là vị kia đã rơi xuống cổ thần có thần miếu. Ở ta chinh phục nơi này trước. Sinh sống ở nơi này kéo người hạ coi thành thánh. Không dám khinh nhờn. Mà ngươi chinh phục nơi này sau đó. Sẽ để cho bọn họ cầm nơi này cho vịnh Muzia có nhiều hăng hái nhìn trước mắt cảnh tượng. Bởi vì hắn ở chỗ này thấy được những thứ khác trên hải đảo kéo người hạ nơi chưa từng có đồ. Những thứ này đang khai thác dọn dẹp. Hoặc là tuần tra kéo người hạ trên thân thể. Đều có phổ thông kéo người hạ không thể nào sinh thể tổ chức. Dẫu sao là cũ thần lưu lại. Ta vị này thần mới lên chức sau đó. Tự nhiên muốn lật đổ cũ thần ở lại bọn họ trong lòng tín ngưỡng. Cửu lê hơi có chút xấu hổ trả lời. Bởi vì bề ngoài duyên cớ. Cho nên hắn đối với những thứ này bề ngoài xấu xí kéo người hạ cũng không có gì tương tự tim. Là lấy chăn thả ra súc dê con tâm tính quản lý những thứ này kéo người hạ. Những thứ này là thứ gì chớ cùng ta nói là tự nhiên diễn hóa ra tới. Muzia đánh giá bởi vì cửu lê hạ xuống mà rối rít quỳ rạp dưới đất. Không dám nói bừa kéo người hạ cửa. Những thứ này kéo hạ trên người. Hoặc là đơn độc một cánh tay. Hay hoặc giả là hai chân. Dứt khoát là trừ đầu lâu ngoài ra thân thể. Đều bị bao bọc ở sinh vật đặc thù tác phẩm gắn. Giống như là sinh vật trang giáp. Đây là vị kia đã rơi xuống cổ thần. Là hắn kéo người hạ tín đồ chế tạo công cụ. Hoặc nói vũ khí. Chú ý tới mình lão sư vậy nhiều hứng thú diễn cảm. Cửu lê ở một bên làm ra giải thích. Đồng thời trong lòng còn hơi có một ít tự đắc. Sinh vật võ gắn không tệ là vì có ý tưởng thần. Thấy những thứ này kéo hạ trên người hoặc hơn hoặc thiếu. Nhưng là người đều cũng có sinh vật tác phẩm gắn. Muzia phát ra một tiếng khen ngợi. Cường đại siêu phàm lực lượng. Không đơn thuần chỉ là vận dụng cho chiến tranh hoặc là giết hại bên trong. Giống vậy cũng có thể ở văn minh phát triển lạc hậu thời điểm. Dùng cho nâng cao năng lực sản xuất. Vị này đại khái trước tiên đã rơi xuống thần linh. Chính là một vị tương đối thật tinh mắt thần. Ông dùng thần lực thúc giục sinh ra hàng loạt có thể cùng kéo người hạ đạt thành cộng sinh quan hệ đặc thù loài. lấy này tới cưỡng ép dương cao toàn bộ chủng tộc tầng thứ. Làm như vậy hậu quả có thể nói là trăm lợi mà không một hại. Năng lực sản xuất nâng cao sau đó liền có thể sinh ra nhiều nhân khẩu hơn. Mà nhiều nhân khẩu hơn đổi đại biểu số lượng. Càng nhiều hơn tín ngưỡng lực. Vẹn vẹn chỉ là một điểm này, vị này đã cách giám thần linh, liền mạnh hơn Ezasia phần lớn thần chỉ. Đi. Đi xem cái này tôn thần lưu lại di hài. Có như vậy nhãn giới thần linh bỏ mình. Ngược lại thật đúng là kiện đáng tiếc sự việc. Không có chú ý mình học sinh mới nhất chinh phục chi địa lên. Những cái kia kéo người hạ quăng tới ánh mắt khác thường. Muzia bước vào thần miếu bên trong. Sau đó hắn ở cửu lê dưới sự dẫn đường. Ở nơi này phiến quy mô khổng lồ thần miếu giữa quần kiến trúc. Gặp được một miệng khổng lồ quan tài. Đây là một khẩu không rõ đá mài thành quan tài đá. Phía trên khắc rõ vô cùng lởm chởm bích họa. Đại khái chính là miêu tả một tôn thần linh chinh chiến bốn phương. Bị các tộc sùng bái công lao vĩ đại. Mà Muzia quan sát chốc lát. Liền không có hứng thú. Vậy không việc gì hữu dụng tin tức. Lão sư. Ta nói cổ thần thi hài ở nơi này quan tài bên trong. Ta là ngài đẩy ra. Bất quá ngài nhỏ hơn tim. Cổ thi hài này đặc biệt đặc thù. Sẽ chiếm đoạt vạn vật sinh linh sức sống. Titan cùng Long Chi Vương 124 chương 1230 kẻ ngu thần đầu rắn thân người thần linh ở Muzia nhìn chăm chú dưới. Nguyên bản cùng người cùng cao dáng người nhanh chóng bạo tăng. Rất nhanh liền hóa thành cao đến 100 mét. Có thể cùng dãy núi sóng vai đồ vật khổng lồ. Cót két thần chỉ thúc đẩy khổng lồ quan tài đá nắp quan tài. Nặng nề va chạm chi âm hưởng dậy. Một cổ phượng dị lực lượng cũng theo đó bị từ đẩy ra quan tài đá vết sách tràn ra ra. Mà cổ lực lượng này mới vừa hiện lên. Đi theo Muzia bên người. Từ bầu trời bên trong rơi xuống sau đó. Liền một mực ở hết nhìn đông tới nhìn tây thiếu nữ Azena phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cũng không phải là nàng xảy ra vấn đề gì. Nàng từ đầu đến cuối cũng thuộc về Muzia tràn ra tới lực lượng bao phủ bên trong. Vô cùng an toàn. Chân chính có vấn đề là theo ở Muzia phía sau rực xà long. Cách này một đầu tắm máu tươi. Thông qua mình thực lực cùng phấn đấu. Đồng thời còn có cực lớn vận khí. Trong thời gian ngắn nhất hoàn thành do vi mạc đến vĩ đại lột xác long trùng. Trên người nó sáng màu đen miếng vảy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đổi được ảm đạm. Đồng thời nó thân thể cũng thay đổi được khô đét. Ở ngắn ngủi bất quá một hơi thở trong thời gian. Điều này bằng vào ở mạnh mẽ khí lực liền có thể ở trên trời bên trong dương cánh bay lượn long trùng. Thân thể giống như là bị rút sạch xương như nhau. Nệm mềm đổ té ngã ở trên đất. Mà đang ở tiếp theo một cái chớp mắt. Điều này rực xà long sắp bỏ mạng tại chỗ thời điểm. Một cổ hoàn toàn cùng nó đồng nguyên. Nhưng lực lượng càng thêm cường đại bao phủ hắn. Xua tan đang nhín thời giờ nó sinh mệnh lực cắn nuốt. Mà tại chỗ bên trong. Xảy ra vấn đề vậy không chỉ là rực xà long. Đẩy ra quan tài cửu lê trên mình vậy xuất hiện đặc biệt rõ ràng gì chẳng. Như tơ như xương lực lượng từ hắn trên mình phiêu tán ra. Không có vào quan tài bên trong. Được rồi, lui ra đi thần lực không phải như thế lãng phí. Quan tài bên trong đồ từ cửu lê trên mình rút ra lấy đi là cái gì? Muzia liếc mắt một cách liền nhìn ra. Mà chính là vì vậy. Cũng để cho Muzia đối với quan tài bên trong đồ hơn nữa cảm thấy hứng thú. Rơi xuống thần linh còn để lại thi hài có thể không phải là như vậy biểu hiện. Xuất hiện như vậy gì tưởng. Chỉ có thể nói minh cái này cái gọi là rơi xuống thần linh còn chưa chết hẳn. Nhưng, giám định quan tài đồ vật bên trong là thần linh di hài là hắn học sinh, một cách ở cơ. Duyên xảo hợp dưới bước lên siêu phàm đường, sau đó lại trời đất xui khiến đi lên thổ thần chi đạo tay mơ. Lão sư. Nghe được mình mệnh lệnh của lão sư. Cũng sớm đã chẳng ngờ lại thể nghiệm cái này loại lực lượng bị cậy mạnh rút ra lấy cảm giác cẩu lê nhất thời biết lắng nghe. Lui qua một bên. Nói về. Ngươi thằng nhóc này là bởi vì ngươi hiện tại không có biện pháp xử lý trong này trò vui. Cho nên nguyện ý cầm nó hiến tặng cho ta. đổi đi trở về nhà cơ hội. Đúng không, màu vàng kim miếng vảy lên lói lên thần tính chói lọi. Có ung dung tôn quý khí độ cử long xuất hiện ở tựa hồ táng có thần linh quan tài bên cạnh. Bất quá hắn cũng không có gấp thăm dò bên trong khác thường là cái gì. Mà là đánh giá mình học sinh. Thong thả lên tiếng. Hì hì, bị một lời vạch trần tâm tư thổ thần ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tránh lão sư ánh mắt. Làm che giấu lúc túc tiếng cười. Đây chính là hắn dự định. Nếu như cái này quan tài đồ vật bên trong. Hắn có thể xử lý. Biết hay không hiến cho mình lão sư. Thật đúng là khó mà nói. Bất quá. Hiện nay cũng không có biện pháp giải quyết. Vậy còn không như dâng ra đi. Đổi lấy lão sư hào cảm. Mặc dù cùng vị này lão sư tiếp xúc không nhiều. Nhưng là cẩu lê đoán chừng vị này lão sư hẳn sẽ không bạc đãi hắn. Chớ cười ngây dại, ở bên cạnh thật tốt ở lại, để cho ta xem nơi này mặt rốt cuộc là cái đồ chơi gì mà. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào chuyển thế khu bên trong tất cả thần tính. Màu vàng kim cử long liền hoàn toàn không thấy quan tài bên trong tản mát ra lực cắn nuốt. Hắn lộ ra đầu rồng. Đánh giá quan tài nội bộ. Vào mắt nơi gặp. Chính là một cái khô đét gầy đét thi hài. Mà vậy cổ lực cắn nuốt. Bắt đầu từ trong đó tản mát ra. Mà cùng cổ lực lượng này cùng chung tồn tại. Còn có một cổ có thể làm cho vật phàm không cách nào khống chế quỳ xuống sùng bái khổng lồ uy nghiêm. Như vậy tư thái thảo nào ngươi cảm thấy đồ chơi này sẽ là thần linh thi hài. Dựa vào mình thân là sử thi kiến thức, Muji trực tiếp đánh đổ mình học sinh giám định kết quả. Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Thần linh coi như chết. Lưu lại thi hài. Cũng không khả năng là loại dáng vẻ này. Muji A biểu môi. Thần linh đã là hoàn toàn siêu thoát tại vật phàm sinh mạng thể. Bỏ mình cũng không khả năng biến thành cái này loại bẩn thỉu dáng vẻ. Mặc dù không phải là thi hài, đó là cái gì? Cửu Lê mang một chút không phục hỏi. Còn có thể là cái gì? Muji A lộ ra móng vuốt. Ở hắn học sinh ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đem nằm ở quan tài bên trong khô đét thi hài từ trong đó kéo ra. Ném tới tấm đá trên mặt đất. Đương nhiên là theo bên ngoài ngươi những tín đồ kia sử dụng đồng loại hình trò vui. Đây là sinh vật võ gắn. Cửu Lê vô cùng kinh ngạc chỉ trên mặt đất khô đét thi hài. Dĩ nhiên. Bất quá đồ chơi này so ngươi bên ngoài những tín đồ kia sử dụng có thể cao cấp hơn ngoài ra. Đồ chơi này là sống. Hơn nữa thuộc về đặc biệt trạng thái đói bụng. Cho nên biểu hiện ra chính là loại dáng vẻ này. Tại sao có thể như vậy? Cửu Lê như cũ có chút không thể hiểu. Cái này nhìn rõ ràng giống như là một cổ thây khô đồ chơi. Làm sao đột nhiên biến thành thần linh dùng cho chiến đấu võ gắn? Ta mới kỳ quái đâu. Tại sao ngươi có thể như vậy dễ như trở bàn tay cho ra đồ chơi này là cổ thần thi hài? Kết luận cái này rõ ràng theo cổ thần hoàn toàn không trở bên. Muvia dò xét mình học sinh. Nhìn hắn ở mình nhìn kỹ dưới. Lộ ra bảo sao làm vậy vẻ mặt. Hơn nữa. Ngươi tại sao sẽ cảm thấy thần sẽ đem mình thi hài chứa ở trong quan tài sau đó đường hoàng bày đặt ở bên trong thần điện. Chờ ngươi cách này loại hậu tiến người tới huyệt mộ phần. Cách này. Sau này không muốn ở mình không được rõ. Cũng không an hiểu lãnh vực tùy ý phát biểu ý kiến. Nếu không. Chọc người chây cười. Ừ. Cửu Lê có chút đỏ mặt cúi đầu xuống. Nhưng chợt hắn lại có chút không cam lòng ngẩng đầu lên. Có thể lão sư. Coi như đây không phải là thần hài. Ngươi nói đây là khôi giáp. Vậy nói không thông. Thần tại sao phải đem mình võ gắn đặt ở một cố quan tài bên trong trời ạ? Ta tại sao sẽ có ngươi như vậy ngu xuẩn? Học sinh Muvia nâng lên móng vuốt. Bưng kín mình ánh mắt. Có chút không dám nhìn thẳng. Nói hết rồi. Đây không phải là thần thi. Ngươi tại sao cảm thấy khối này hình hộp chữ nhật sẽ là quan tài vũ khí bảo dưỡng dương? Danh tự này không tốt sao? Xin lỗi. Lão sư. Ta đầu óc một chút không lộn lại. Ngươi thật đúng là. Thôi. Ta cùng ngươi giải thích một chút đi. Cái này phiến quần đảo. Ở lâu đời năm tháng trước. Hẳn là một cái khổng lồ tụ năng pháp trận. tác dụng duy nhất chính là hội tụ khổng lồ nhiên liệu, cung cấp cho cái này cái thần linh chi trụ. Sau đó, một tràng thần chiến xảy ra. Cuộc chiến đấu này dư âm phá hủy tổ năng pháp trận. Cuộc chiến đấu này để cho thần linh chi chủ mất đi cấp dưỡng. Một mực đói bụng đến hiện tại. Titan cùng Long Chi Vương 124 chương 1231 lão sư vô liêm sỉ đói bụng đến hiện tại đối với mình lão sư hình dạng. Cửu Lê có chút ngẩn người. Cái này nghe có chút khôi hài ạ. Dựa theo ta suy đoán. Năm đó vậy trận thần chiến. Đưa đến rất xưa năm tháng trước kia kéo người hạ mất đi thờ phượng thần chỉ. Mà năm đó theo cách này cái thần linh chi chủ đi theo chủ nhân cùng chung tham chiến. Chủ nhân nó mặc dù chiến bại chết. Nhưng là nó lại không có ở cuộc chiến tranh kia bên trong bị hoàn toàn hủy diệt. Mà là tàn lưu lại một phần chia. Mà đây cái thần linh chi chủ. Hồi buông ta ra cấp dưỡng chi địa. Lợi dụng vũ khí bảo dưỡng dương khôi phục sau đó. Liền phát hiện lại cũng không có cách nào tiếp tục. Cả tòa tổ năng pháp trận ở thần chiến bên trong bị phá hủy phá hoại. Lại cũng không cách nào là nó cung cấp có thể. Mà như vậy trạng thái kéo dài đến hôm nay cho đến bị ngươi phát hiện bị coi thành một cái thần thi. Vậy, cái này cái thần minh chi chủ còn có thể dùng sao mặc dù bị hủy bỏ. Đương nhiên là Cửu Lê trong lòng vẫn là vô cùng vui vẻ. Dẫu sao nhưng mà thần linh sử dụng đồ phòng vệ. Dĩ nhiên có thể sử dụng. Không thấy đồ chơi này còn chọn chiếm đoạt sức sống tới bổ sung mình hao tổn mà. Bất quá muốn mặc nó vào ngăn địch trước. Ngươi đầu tiên là phải giải quyết vấn đề trọng yếu nhất. Ngươi được đút no nó. Mujia chỉ bị hắn lực lượng bao phủ, chỉ có thể yên lặng làm một cái thần thi thần linh chi trụ. Mặc dù ở nào đó loại ý nghĩa lên. Cái này cái áo giáp là sống. Nhưng nó cũng chỉ là bị thần sử dụng dụng cụ. Không thể nào thật theo một tôn thần như nhau. Cho nên Mujia chỉ dựa vào chuyển thế lực lượng liền có thể dễ dàng áp chế cái này cái đói bụng thần linh chi trụ. Vậy ta cần phải tiêu hao nhiều ít mới có thể để cho đút no nó. Để cho nó khôi phục lại bình thường trạng thái ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai ta cũng không phải là cái này cái sinh vật khôi giáp người chế tạo. Ngươi thật muốn thử nói. Liền đem thần lực của ngươi đi trên người nó rót đi. Đồ chơi này nhìn như rất thích ngươi thần lực. Bất quá ngươi đang làm chuyện ngu xuẩn như vậy trước. Ngươi được xác định ngươi có phải hay không cái này cái thần linh chi chủ người có. Nghe được Mujia mà nói Cửu Lê mím môi một cái. Hắn biết Mujia hỏi lời này là ý gì. Thấy rõ ràng. Nghĩ xong trả lời nữa. Đồ chơi này mặc dù nhìn chán ghét một ít. Nhưng là chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ ra lượng nhất định thần lực. Liền có thể để cho nó khôi phục lại trạng thái tột cùng. Mặc nó vào. Đủ để ở ngươi hiện nay thực lực trên căn bản. Đem ngươi chiến lực trực tiếp rút ra thăng một tầng thứ. Ngươi nhất định phải dùng cái này loại thần khí. Để đổi lấy một lần với ngươi mẫu thân. Theo bạn gái của ngươi nói từ biệt cơ hội sao ta. Cửu Lê trên mặt lộ ra do dự. Cái này vốn là một cái căn bản cũng không cần suy tính. Liền có thể làm ra câu trả lời lựa chọn đề. Nhưng hắn lúc này lại khó khăn. Lão sư, cái này loại thần khí, coi như đối với ngài mà nói cũng lớn có chỗ dùng đi. Ngài chẳng lẽ cũng không động tâm sao? Mujia không có cùng tới hắn học sinh trả lời. Ngược lại là chờ được hắn học sinh đối với hắn đặt câu hỏi. Dẫu sao là một vị thần sáng lập đặc thù thần khí. Ta dĩ nhiên động tâm. Cái này đủ để trở thành ta một kiện sưu tầm phẩm. Nhưng mà cái này không đủ để cho ta vi phạm ta hành vi quy tắc. Mujia có chút buồn cười nhìn hắn học sinh. Hắn tự nhiên biết cái này đứa nhỏ như cũ đối với hắn cất giữ có cảnh giác. Khi phát hiện thần khí. Cửu Lê không tín nhiệm cảm liền lên tới đỉnh cấp. Lúc này chính là dò xét. Cửu Lê, ngươi không cần dò xét ta. Ta không xác thực định trên cái thế giới này rốt cuộc có không có thể để cho ta phá hoại mình đạo đức hành vi quy tắc. Hướng mình học sinh ra tay thần vật. Nhưng là ta có thể xác định. Ngươi không lấy được loại cấp bậc này thần vật. Thậm chí cũng không thấy được. Lão sư, xin lỗi ta. Nghe được Mujia thản nhiên như vậy trả lời. Cửu Lê trong lòng mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng như cũ có một cách nghi ngờ. Bất quá mặc dù như vậy, đương nhiên là hắn đối với mình vị này lão sư cảnh giác chi tím cũng đã gần như tại tiêu trừ. Không cần nói xin lỗi, ta biết ngươi hoàn cảnh lớn lên đặc thù, hơn nữa ngươi cách này loại đa nghi tính cách quả thật không tệ, có thể làm cho ngươi sống được càng dài. Mu Di A chắp hai tay sau lưng nhìn mình học sinh, nói cho ta, ngươi câu trả lời là lựa chọn cách này cách có thể trực tiếp tăng lên ngươi chiến lực, cho dù là ngươi tấn thăng thần linh cũng có thể sử dụng thần khí, vẫn là lấy này làm giá về nhà xem người nhà ngươi. Lão sư, ta lựa chọn về nhà xem. Cửu Lê ra ý liệu thêm đương nhiên trả lời, ta không thể không nói đây là một cách ở người khác xem ra tương đương lựa chọn ngu xuẩn. Nghe được học sinh lựa chọn, Mu Vi cười. Lão sư, ở ngài xem ra ta lựa chọn như vậy chẳng lẽ cũng không ngu xuẩn sao? Từ lợi ích lâu dài phương diện tới xem, ngươi cách này loại lựa chọn có thể nói là ngu xuẩn hết sức. Nhưng liền cá nhân ta tới xem, ngươi lựa chọn cũng không tệ lắm. Tu hành không phải là vì theo đuổi thuần túy mạnh mẽ, ngươi tu hành là vì lấy được cường đại lực lượng tới bảo vệ người nhà ngươi. Ngươi làm ra cách này loại lựa chọn có thể chứng minh ngươi như cũ ở cố thủ bản tính, sơ tim không thay đổi, cái này rất tốt. Mu Di A ngẩng đầu nhìn xa bầu trời mênh mông, trong mắt lộ ra cảm khái. Ta biết quá nhiều tồn tại, bọn họ ở mạnh mẽ sau liền quên được mình nhỏ yếu đã từng, vậy quên mất mình ở nhỏ yếu lúc nơi lập được lời thề, liền đã từng trân trọng hết thảy cũng bỏ đi như lý. Bọn họ cùng đã từng nhỏ yếu mình chặt đứt hết thảy liên lạc, thậm chí liền trí nhớ đều ở đây rất dài năm tháng bên trong quên mất. Đến cuối cùng, bọn họ chỉ còn lại có cường đại lực lượng cùng rất dài tuổi thọ, đồng thời còn có vô tận cô tịch. Ngươi hiện tại đã bước lên thành thần đường, nhưng là ngươi trong người là thần đồng thời, cũng không có ném nhưng nhân tính. Cái này rất tốt. Ta trở nên mạnh mẽ là vì bảo vệ người nhà ta cùng vợ con. Như không để mắt đến bọn họ, coi như trở thành chân thần, lại có ý nghĩa gì? Được rồi, ta hiện tại sẽ đưa ngươi về nhà. Bất quá ngươi chỉ có một ngày thời gian theo các nàng nói tạm biệt, an bài tất cả mọi chuyện. Mu Phi A đưa tay ra, về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Màu vàng kim rung động ở hắn đầu ngón tay lan truyền. Cửu Lê quen thuộc nhất sắt thép rừng cây cảnh tượng xuất hiện ở hắn trước mắt. Ta cho phép ngươi con cái tình trường, nhưng là không cho phép ngươi vì thế dừng bước lại. Chỉ có ngươi trở thành chân thần mới xứng với ta ghế thủ lãnh thân phận học sinh. Cảm ơn lão sư. Cửu Lê hướng Mu Vi A thật sâu cúi đầu một cái. Sau đó, ở hải đảo thế giới có cao nhất quyền thế cùng uy nghiêm thần linh lại lần nữa biến hóa thành cách đó bình thường thông thường sắc mặt trắng bệch thanh niên. Hắn quay người trở lại mình thế giới bên trong, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm. Sau đó, Mu Vi A là hắn mở ra không gian lối đi liền biến mất vô ảnh. Hoa! Mát! Ngươi lại có ngu như vậy học sinh, lại có thể dùng một kiện thần khí để đổi lấy một lần về nhà thăm thân nhân cơ hội, cũng không phải là vĩnh viễn không thể trở về. Từ đầu tới đuôi, mắt thấy sự việc hết thảy đi qua, Azena phát ra thán phục. Ngươi là làm sao tìm được cái này loại không bình thường? Hắn cũng không ngốc, ngắn ngủn trong thời gian, từ một cách thông thường người phàm trở thành thống trị vùng biển ra đảo thổ thần. Như vậy tồn tại, tại sao có thể là một người ngu? Hắn bất quá là làm ra nhất thuận theo mình tâm ý lựa chọn, từ tim muốn, hạng đáng quý. Được rồi, ngươi nói không ngốc cũng không ngu. Dù sao các ngươi loại tầng thứ này tồn tại, ta không hiểu được. Nghe được Mu Vi A nói, Azena nghiêng đầu qua, hoàn toàn chẳng ngờ tranh luận. Dù sao nàng hiện nay sự chú ý toàn đều tập trung ở nàng nhi tử này nói thần khí phía trên. Bất quá cái này xấu xí không sót mấy trò vui. Thật sự là thần khí sao? Cái này nhìn thật rất giống là một cổ thi thể à? Hiện tại loại dáng vẻ này, chẳng qua là nó thiếu cấp dưỡng đưa đến, cùng nó bị đút no, tự nhiên cùng ngươi hiện tại chỗ đã thấy lớn không giống nhau. Nếu nói như vậy, vậy ngươi nhưng mà chiếm một cách tiện nghi lớn ạ. Đưa ngươi học sinh kia về nhà, hẳn phế không được ngươi bao lớn lực lượng đi. Trách, thật là một vốn bốn lời mua bán. Bất quá ngươi thật là gian trá, cũng tính toán đến học sinh của ngươi trên người. Ta làm sao coi như tính kế hắn. Muzia lông mày nhớn lên. Ngươi cái này tay không bắt sặc. Từ ngươi học sinh trên tay được không một kiện thần khí. Còn không phải là tính toán à, ta nói. Đồ chơi này đối với ta vô dụng. Đối với ta mà nói, nó lớn nhất tác dụng bất quá chỉ là phong phú ta sưu tầm thôi. Ngươi phải đem thần khí này vẫn còn cho hắn. Hiện tại cái này cái thần linh chi chủ người có là ta. Ta học sinh muốn sử dụng, dĩ nhiên có thể. Nhưng là phải làm ra để cho ta hài lòng thành tích. Không nhìn ra à, ngươi lại còn là như thế một vị dụng tâm lương khổ lão sư. Ta tự sẽ không bạc đãi người mình. Muzia thâm ý sâu sắc trả lời. Lão sư, ngươi phải đem cái này thần linh chi chủ cho ta. Vẹn vẹn chỉ là một ngày liền bị Muzia cưỡng ép từ bạn gái hắn ôn nhu trong ngực cưỡng ép bắt tới đây. Cửu Lê một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn lão sư. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nghe rõ, ta chỉ là đem cái này đồ chơi cho ngươi mượn dùng một chút mà thôi. Quyền sở hữu vẫn là ở ta trên tay. Nếu như ta muốn, ngươi phải tùy thời cầm nó đưa trả cho ta. Biết chưa? Rõ ràng mới vừa theo bạn gái hoàn thành sinh sôi đời sau quá trình, còn chưa kịp vuốt ve liền bị lão sư bắt tới đây. Thanh niên trong lòng vốn là còn chút oán phẫn, nhưng là nghe được có chuyện tốt như vậy, nhất thời đầy tim vui mừng, lại không câu oán hận. Đúng rồi, lão sư, ngài có thể hay không giúp ta cầm bộ khôi giáp này khôi phục lại nó trạng thái cường thịnh? Cái này ngươi tự mình giải quyết, đừng tìm ta. Ngươi giàu gì cũng là có mấy triệu tín đồ thổ thần. Chút tiêu hao này ngươi góp nhặt một đoạn thời gian liền có thể lấy ra tới. Muzia lườm một cái, làm trò đùa. Hắn hiện tại cũng chính là một cách bình thường truyền kỳ mà thôi. Cho một vị thần sử dụng thần khí cung cấp có thể, còn không được rút sạch hắn. Đúng rồi, ngươi vậy tu pháp ta đã cho ngươi hoàn thiện, ngươi cầm tu luyện tới thần linh cảnh tuyệt đối không thành vấn đề. Muzia vẫy tay một chút, liền đem hắn suy diễn ra công pháp tin tức đánh vào hắn học sinh tinh thần trong biển. Cảm ơn lão sư đạt được hoàn thiện tu pháp. Cửu Lê vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, liền biết mình lại cũng không có tu luyện phiền não, lập tức hướng lão sư bái tạ. Chuyện ngươi ta đã an bài xong xuôi, tiếp theo chúng ta lại phải phân biệt một đoạn thời gian. Lúc gặp lại, ngươi có thể phải đóng ra ta hài lòng đáp quyền. Lão sư, ngươi lại muốn đi không thể lưu lại sao? Không có cần thiết này. Ta đối với cái gì đó ngự quang văn minh thật cảm thấy hứng thú. Ta chuẩn bị đi xem. Không biết cái này văn minh có thể hay không cho ta mang đến một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Titan cùng Long Chi Vương 124 chương 1232. Ta nói mát, cũng quá xem nhẹ khốn kiếp đi. Một chiếc dài đến gần 100 mét, ở trên cầu cao, cấp tốc chạy khinh quý đoàn xe bên trong. Một người có một đầu dịu hiền tóc vàng thiếu nữ ngồi ở hắn bên cạnh, tóc đen kim đồng đứa bé nói lầm bầm. Ta làm sao rồi? Đứa bé kinh ngạc ngẩng đầu lên, có chút không rõ cho nên hỏi. Ta là nói ngươi tên kia học sinh sao? Ngươi đối với hắn làm sự việc, chưa thấy được thật là quá đáng sao? Nơi nào quá phận? Ta để cho hắn về nhà thăm người thân thăm bạn, cho hắn đầy đủ thời gian. Ở hắn sau khi trở về, còn cầm vậy kiện thần linh chi chủ cho hắn mượn dùng. Làm một tên lão sư, ta đối với tên này học sinh có thể nói là làm hết bổn phận. Chớ cùng ta giả bộ, ta đều thấy được. Ngươi bắt lúc hắn trở lại, hắn bên cạnh nằm một người quả nữ. Đúng không? Dựa theo bọn họ thế giới giải thích, đó là bạn gái hắn. Ngươi loại thời điểm này cầm hắn cho sách trở về, cũng quá lăn lộn. Ta cho hắn thời gian là một ngày, ta bất quá là tuân thủ thời gian thôi. Muzia dĩ nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn nhưng mà một người có thành thực, thủ tín, hiền lành, khiêm tốn cùng tốt đẹp phẩm cách. có thể thành tựu đạo đức điển hình tiêu chuẩn đại thiện long. Bớt đi, ta theo chung đụng thời gian cũng không coi là ngắn. Ngươi là dạng gì người, ta hơn nhiều ít thiếu vậy hiểu rõ một chút. Ngươi căn bản là cố ý, đúng không? Lười được cùng ngươi nói. Mu Di A nhắm hai mắt lại. Ngươi tên kia học sinh bị ngươi bắt lúc trở lại nín nổi giận trong bụng. Ngươi liền nói lên nói đem thần linh chi chủ cho hắn mượn sử dụng. Để cho hắn liền một cái oán trách chữ đều không nói được. Hậu chi hậu giác Avena dùng tâm phân tích. Ngươi sở dĩ sẽ làm như vậy, có rất lớn xác suất là từ ven tị. Dẫu sao học sinh của ngươi có thể theo bạn gái hắn vuốt ve, mà ngươi liền ca múa nhạc bạn lữ ở đâu cũng không biết. Chưa thấy được ngươi quá nhiều lời sao? Thật cảm thấy lời buồn chán, ta có thể tìm chút chuyện cho ngươi làm. Muji-a mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cách này ở nói càn nói thật thiếu nữ. Không, ta không nhàm chán, ta có thể suy tưởng. Bị Muji-a đưa mắt nhìn thiếu nữ gì thường từ tấm lòng rụt một cách đầu. Hoàn toàn không có kim long nương như vậy nhìn bằng nửa con mắt ngang dọc phong thái. Đúng rồi, chúng ta thật phải đi tìm ngự quang văn minh vậy một chi hạm đội sao? Muji-a bên tai cũng không có thanh tính bao lâu, liền bị tò mò tim gì thường thịnh vượng thiếu nữ cho phá vỡ. Ừ, ngươi dự định đi làm gì không làm gì, liền xem một chút. Thật dưới tình huống bình thường, ta sẽ không can thiệp thế giới không vạn vật vận chuyển. Mặc dù ngươi nói được thật đẹp trai, nhưng là cũng quá sắp xếp đi, ngươi cũng không biết đã can thiệp nhiều ít vạn vật. Ta nói là tình huống bình thường, tình huống đặc biệt ta tự nhiên phải ra tay. Muji chán có nổi gân xanh, hắn gằn từng chữ lên tiếng. Nếu như không phải là bởi vì cô gái này thân phận đặc thù, hắn tuyệt đối sẽ đem nàng ném được xa xa. Ồ, loại vật này lại là nhân tạo. Thật là thật không tưởng tượng nổi. Quả nhiên, mát, đi theo ngươi thời gian càng lâu, ta lại càng vui mừng mình năm đó ly ra cùng ngươi cùng đi. Là vô cùng chính xác cách làm. Hoang vu trên sa mạc, đầy mặt cô gái thán phục nhìn trôi lơ lửng ở sa mạc bầu trời. Vậy tất cả lớn nhỏ một mắt cũng nhìn không tới cuối điệp hình nhóm chiến hạm. Mà ở bên cạnh nàng, thưa thớt giải rác mấy ngàn tên cố ý chạy tới hội tinh tế chiến hạm ba lô khách. Đây đều là một ít tràn đầy mạo hiểm, tò mò hoặc là liệt kỳ trong lòng người. Bọn họ có vài người không xa vạn dặm chạy đến nơi đây, chính là vì thấy cao đẳng văn minh hạm đội. Mà sở dĩ là chỗ tọa này hoang vu sa mạc, chính là bởi vì cái này không biết từ vì sao mà đến cao cấp văn minh hạm đội. Bọn họ lựa chọn nơi đóng quân, chính là ở nơi này chỗ rất hiếm vết người sa mạc hoang mạc bên trong. Bọn họ đối bên ngoài tuyên bố nguyên nhân chính là tận lực không can thiệp địa phương phát triển văn minh. Đây là chính ngươi quyết định sao? Rõ ràng là bởi vì ta võ lực uy hiếp, cho nên ngươi mới bất đắc dĩ đi theo ta. Muji A liếc A Xe Na, hắn cuối cùng ở thiếu nữ trên mình phát hiện một chút cùng hắn mẫu thân Kim Long Nương A Te Lít chỗ tương tự, liền không biết xấu hổ. Rõ ràng không phải công lao của nàng, cũng có thể cưỡng ép đi trên người mình ôm, cũng là không người nào. Đều giống nhau, không việc gì khác biệt, quá trình bỏ mặt làm sao khúc chiết, kết quả mới là trọng yếu nhất. Thiếu nữ Azena một mặt vô lại chi tương. Mặc dù Muji cảm thấy thiếu nữ vô lại là bị hắn mẫu thân Kim Long Nương ảnh hưởng, nhưng là hắn nhưng quên có một câu tên là cận chu giả xích, gần mực thì đen danh ngôn. À, Muji cười lạnh một tiếng, không muốn cùng cái này không biết từ lúc nào dậy đổi được tương đương vô lại thiếu nữ ở loại vấn đề này lên lãng phí thời gian. Ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư, ta chờ một chút mang ngươi leo lên xem. Hi, điều này có thể được không? Ngươi có thể không nên sằng bậy à? Có thể làm ra như thế khổng lồ phi hành pháo đài thế lực, có thể hay không không muốn tùy ý trêu chọc, rất dễ dàng khai ra họa đoan. Còn lấy là Muji-a chỉ là kéo nàng tới đây xem một chút đi. Liền thiếu nữ nghe được Muji-a mà nói, nhất thời liền kinh sợ. Khổng lồ nhân công vật thể luôn có thể cho người lấy trực tiếp nhất sức rung động, từ đó để cho người từ trong đáy lòng hiện ra kính sợ. Mà lúc này thiếu nữ Azena liền bị rung động đến. Mặc dù nàng theo đi theo Nuvia ở đại thế giới mỗi cái giới vực bên trong du lịch, gặp nhiều tất cả loại đại tự nhiên dược phủ thần công lộng lẫy cảnh tượng, nhưng chính là vì vậy, nàng mới biết trước mắt những chiến hạm này khủng bố. Đây là đủ để vượt qua phần lớn từ phân tự nhiên kỳ quan nhân tạo kỳ tích. Xu lời tránh hại. Cái này loại đạo lý đơn giản ta đương nhiên là hiểu được. Nhưng là những đồ chơi này cũng chính là nhìn hù dọa người. Còn không ở ta tránh hại trong phạm vi. Muzia kéo tay của thiếu nữ. Sau đó hắn liền bị đến từ thiếu nữ trước đó chưa từng có kịch liệt vùng vẫy cùng phản kháng. Mát. Ngươi cho ta buông tay. Phải đi liền mình đi. Đừng liên hệ ta. Xảy ra vấn đề. Lấy ngươi thực lực. Khẳng định có thể ung dung chạy ra. Nhưng là ta liền xong đời. Ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì, ngươi là ta mẫu thân. Xảy ra chuyện. Ta làm sao có thể bỏ lại. Chính ngươi chạy mu di ai nhìn như thấp bé thân thể. Vẹn vẹn chỉ là đưa ra một cái tay. Liền vững vàng bắt được thân thể cong. Định dùng mình thân thể sức nặng tránh thoát trói buộc thiếu nữ. Nếu như vậy, ta thành tựu mẫu thân, vậy thì càng không nên liên lụy con trai nhịp bước. Ta ở lại chỗ này là được. Ngươi tự mình đi à. Mặc dù mình vùng vẫy không có bất kỳ hiệu quả, nhưng là thiếu nữ như cũ không buông tha. Không được, bất luận lúc nào chỗ nào, ta đều phải cầm ngươi mang theo bên người. Ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi chẳng lẽ lấy là ta sẽ chạy hết sao, ta nơi này nơi đây không quen. Làm sao có thể sẽ chạy loạn, ngươi cảm thấy ta không thể bảo vệ ngươi an toàn cho nên không muốn theo ta cùng nhau đi vào. Muzia lông mày khinh thiêu. Ngươi đang chất vấn ta thực lực tốt lắm. Ta liền đem những cái kia sắt vụn đồng tư đánh xuống mấy cái. Để cho ngươi biết một chút về. Titan cùng Long Chi Vương 124 chương 1233 đây là ngươi tức phủ không? Không muốn. Không cần. Nghe được Muzia cường hãn như vậy lên tiếng, Azena nhất thời liền kinh sợ. Nàng liền là không muốn trêu chọc đến chi này ngự quang hạm đội mới không muốn cùng Muzia. Nhưng là dựa theo nàng nhi tử này dáng điệu, nếu quả thật ra tay, nàng muốn không bị ảnh hưởng đến đi vào cũng rất khó. Cho nên dưới so sánh, nàng còn là theo chân Muzia đến những thứ này chiến hạm khổng lồ lên đi bộ một chút tương đối khá. Ta cùng ngươi đi, ngươi chớ làm loạn. Thấy mình nhi tử đã nâng tay lên trường, Azena có chút gấp mắt. Nàng con trai ra tay số lần không nhiều. Chủ yếu bả vai hắn lên vậy con rồng làm dùm. Nhưng cũng có thể từ con rồng này trên mình nhìn ra hắn thực lực. Không ý nghĩa tranh luận, ngươi sớm một chút đáp ứng liền không cần lãng phí thời gian. Thấy tên thiếu nữ này khuất phục, Muzia cười để tay xuống trường. Nếu như bởi vì muốn nơi nơi trên tường đánh ra một cái cửa sổ mà gặp phải mọi người phản đối. Chỉ cần tuyên bố muốn tung hết toàn bộ nóc nhà. Vậy mọi người liền sẽ vì vậy mà thỏa hiệp. Đồng ý ở trên tường đánh một cái cửa sổ. Đây là rất đạo lý đơn giản. Ta cùng ngươi đi vào, nhưng là ngươi có thể muốn chú ý a, không cần làm ra cái gì điên cuồng cử động. Ta nói, dưới tình huống bình thường, ta là sẽ không ra tay can dự vạn vật vận chuyển. Ồ, mát, những người này cũng không thấy được chúng ta sao, một chiếc trôi lơ lửng ở sa mạc lên ngự quang chiến hạm bên trong. Thiếu nữ Azena có chút hiếu kỳ nhìn từ nàng bên người đi qua ngự quang người. Nàng phát hiện mình ở nơi này chút ngự quang người trong mắt. Liền thật giống như không tồn tại như nhau. Ừ, chúng ta chỉ là đi vào quan chắc, không cần thiết kinh động bọn họ. Muzia vẻ mặt bình tĩnh đánh giá bốn phía, đáp lại. Bọn họ chỉ là không thấy được chúng ta đi. Có khả năng hay không thông qua cái gì máy theo dõi đến chúng ta tồn tại, ngươi cảm thấy lại đi vào trước. Ta cân nhắc không tới như vậy vấn đề, Muzia hỏi ngược lại nói. Cũng đúng. Thiếu nữ chê cười che giấu mình lúc túng. Nhưng chợt nàng liền tới hứng thú. Nếu bọn họ bất luận thông qua cái gì cũng không có phương pháp biện pháp phát hiện chúng ta tồn tại. Như vậy chúng ta có phải hay không là được người ẩn hình bỏ mặt làm cái gì đều được, ngươi muốn làm gì? Muzia ánh mắt nhìn về phía đang hứng thú bừng bừng đánh giá chiến hạm kết cấu nội bộ thiếu nữ. Hì hì, ta không làm gì, liền xem. thiếu nữ trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Mà như vậy ánh mắt, Muvia rất quen thuộc. Hắn ở rất nhiều long trùng trong mắt thấy. Mà long khi nhìn đến mình muốn bảo tàng, liền xét lộ ra như vậy ánh mắt. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Yên tâm, ta rất trung thực. Thiếu nữ trong mắt toát ra hào quang. Nàng đánh giá chiếc chiến hạm này bên trong bài biện. Một cổ mãnh liệt sưu tầm muốn vì vậy mà bay lên. Nhu hòa ánh mặt trời từ đỉnh đầu rơi xuống. Tản mát ra thanh thanh nhã. Mùi thơm di nhân đóa hoa ở ánh mặt trời màu vàng bên trong đong đưa quăng. Ở đây cũng không phải rất lớn rừng hoa bên trong. Một cái nhà ước chừng 10 thước cao tỏa thành nhỏ đứng sừng sững tại rừng hoa bên trong. Đây là giống như đồng thoại vậy đẹp phong cảnh. Tuy nói cái này biển cánh hoa cùng biển hoa quy mô ít đi một chút. Nhưng là đây cũng là chân thực tồn tại ở một chiếc bên trong chiến hạm bộ. Hoa thật là đẹp ả nhu thuận tóc dài màu vàng kim bù xù đến eo ếch thiếu nữ phát ra phong linh giống vậy tiếng cười thanh thúy. Ở hai bên giải rác hoa tươi tấm đá đường mòn lên vui sướng chạy. Như vậy phong cảnh ngươi vậy gặp qua không ít. Làm sao theo một cách không gặp qua việc đời bé gái như nhau thấy là thấy qua. Nhưng là ta cho tới bây giờ không nghĩ tới lại có thể ở trên một chiếc chiến hạm thấy cái này loại phong cảnh. Ừ. Ở lấy chiến tranh làm mục đích kiến tạo ra trên chiến hạm xuất hiện cái này loại lấy hưởng thụ làm mục đích phương tiện. Đúng là hoang đường một ít. Bất quá văn minh không phải là như vậy sao? Muvia đánh giá chỗ này cùng chiến hạm phương tiện không hợp nhau buồn. Làm ra đánh giá. Đây cũng là chi hạm đội này bên trong nào đó vì đại nhân vật chỗ ở đi, nếu không sẽ không như vậy xa xỉ. Cố làm ngây thơ lãng mạn chơi đùa chỉ chốc lát sau. Azena liền tiến tới Muvia bên người. Cặp mắt sáng lên đánh giá lâu đài. Đi theo Muvia cùng nhau đi tới. Nàng lén lén lút lút cất chứa không thiếu nàng cho rằng giá trị không rẻ vật phẩm. Đương nhiên là nhân vật lớn. Nhân vật nhỏ có thể không có quyền lợi ở bên trong chiến hạm mặt. Lãng phí nhiều như vậy không gian cung cấp mình hưởng lạc. Mát, chúng ta đi vào nhìn một cách đi, biết một chút về vị đại nhân vật này. Lại xem không thành vấn đề. Nhưng là ngươi có thể hay không nên ở chỗ này nhặt rác. Bất luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi tốt hơn. Muvia đánh giá Avena. Trong mắt mang không biết làm sao. Long trùng thích sưu tầm tất cả loại vật phẩm có giá trị. Cái này không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là tiểu cô nương này tầm mắt thật sự là quá thấp. Thật sự là hạ giá. Vậy ta muốn theo cái này như nhau. Không. So với cái này khá tốt chiến hạm đâu ngươi cũng có thể cho ta sao thiếu nữ nơ. Gơm. E. O. Đầu. Không mang theo chút nào mong đợi hỏi. Nàng biết Muvia thực lực cường đại. Nhưng là thực lực cường đại là một chuyện. Làm ra như vậy khổng lồ mà tinh xảo kỳ quan lại là một chuyện khác tình. Có thể đưa ngươi một chi hạm đội cũng không có vấn đề gì. Ngươi ở đâu tới hạm đội đưa ta có sánh dối ta cho ngươi tạo một chi. Đã từng ở hôn lễ của mình lên nhận giới hoàng tặng cho một chi hư không hạm đội Muvia lấy đương nhiên giọng. Giới hoàng tặng cho hắn chi hạm đội kia. Lúc ấy thuộc về phong ấm trạng thái. Hắn cũng không có trực tiếp sử dụng quyền lợi. Hắn phải biết rõ mỗi một chiếc chiến hạm loại mới có thể vận dụng. Nhưng là hắn ở hao tốn mấy trăm năm thời gian sau đó. Hắn cuối cùng đem phong ấm bên trong tất cả hạm đội toàn bộ đều hoàn hảo không sức mẻ lấy ra ngoài. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn có thể chế tạo ra một chi hạm đội. Xí Muvia như vậy lạnh nhạt giọng để cho thiếu nữ đem hắn nói coi thành khoác lác, không làm làm một lần chuyện. Được rồi, đừng thổi, chúng ta đến tòa thành kia thành nhỏ bên trong xem ở bên trong nhân vật nhỏ dạng gì người. Áp to di a ma nít. Vương thất sáng chói nhất đá quý. Tôn quý như thế công chúa. Lại muốn đính hôn. À. Đính hôn người tại sao không phải ta à? Một gian trải rộng tất cả loại hai chiều hoặc bản đồ ba chiều ảnh gian phòng bên trong. Một người có màu lửa đỏ mái tóc dài phái nam ngự quang người. Hướng về phía trong phòng vậy giống nhau phái nữ ngự quang người đồ ảnh thở dài thở ngắn. một bộ vô cùng ưu thương sầu bi dáng vẻ. Ừ, mát, ngươi nhìn một chút tên này vậy một bộ bại chó dáng vẻ. Ta còn lấy là ở bên trong chiến hạm mặt xây một tòa lâu đài là một cách như thế nào phách lối ngang ngược người. Không nghĩ tới chỉ là một ý xâm người khác vì hôn thê bại chó. Góc phòng bên trong, không thấy cửa cấm, trực tiếp xông vào thiếu nữ tóc vàng nhìn gian phòng bên trong quang cảnh. Không khỏi đối với đứng ở nàng bên cạnh đứa bé xíu cợt nói. Bất quá để cho thiếu nữ hơi có chút bất ngờ phải. Trước kia đối với nàng mỗi một câu nói đều có nơi đáp lại đứa bé. Lúc này lại có thể không để ý tới xé nàng. Bất quá lúc này thiếu nữ đã đối với tranh ảnh hoặc là ba chiều hình chiếu phim nổi hiện đầy cả tòa gian phòng phái nữ ngự quang người thấy hứng thú. Không có để ý movie a lúc này gì chẳng. Bất quá như đã nói qua, cái này bại chó ý xâm đối tượng lớn lên cũng quá đẹp mắt bá, cái này đẹp được quá không thiết thực à, thiếu nữ phát ra từ nội tâm bình luận. Ngươi cảm thấy thế nào mát? Movie a vẫn không có đáp lại, chỉ là trầm mặc nhìn vòng quanh chung quanh hết thảy. Mà sự khác thường của hắn rốt cuộc đưa tới thiếu nữ chú ý. Ngươi thế nào, ngươi màu sắc thế nào, thấy có cái gì rất không đúng dáng vẻ mặt ngươi sắc làm sao biến đen? Thiếu nữ vẫn không có cùng tới movie trả lời. Nàng đợi đến là từ trẻ em trên mình, do như núi lửa phun ra như nhau, âm âm bùng nổ truyền kỳ oai rồng. Cái này cổ có thể đối sinh linh tinh thần tạo thành cực lớn bị thương nặng, đồng thời cũng ở đây vật chất tầng bên trên có không nhỏ lực tàn phá. Oai rồng ngay tức thì tràn ngập cái này gian, chỉ là dùng để gửi một vị phái nữ ngự quang người hình ảnh gian phòng. Vẹn vẹn chỉ là ngay tức thì, ở nơi này trong phòng này mặt ý xâm phái nam ngự quang người liền bị oai rồng cho đè nằm trên đất. Hơn nữa cường đại tinh thần đánh vào, vậy trực tiếp để cho hai người họ mắt lộn một cái. Hôn mị. Cái này. Ngươi làm gì vậy, trước mắt đột phát gì chẳng. Đem thiếu nữ Azena kinh được lời nói không có mạch lạ. Nàng nhìn một chút bị bộc phát oai rồng từ dưới đất nhờ dơ lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung Muvia. Ngươi không phải nói, dưới tình huống bình thường, không can dự bất kỳ chuyện gì sao, ngươi làm sao lại đột nhiên ra tay? Nhưng đối mặt Azena nghi vấn, Muvia không có cho ra bất kỳ trả lời. Hắn đi tới một đảo ba chiều hình chiếu phim nổi trước, đánh giá trong đó mặt không cảm giác phái nữ ngự quang người. Trách, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi tên này cũng là Long. Như thế xinh đẹp phái nữ, ngươi sẽ không động lòng chứ? Thấy Muvia động tác, Azena trêu vẹo hỏi. Bất quá nhưng cũng là ôm đùa giỡn tâm tính, bởi vì hắn biết Muvia đối đãi sự vật góc độ cùng thông thường vật phàm không giống nhau. Sớm ở 1000 năm trước, ta cũng đã tim động tới. Muvia nhẹ giọng tự nói, làm ra đáp lại. Cáp Azena bối rối một cái chớp mắt, nhưng là rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng. Nàng đưa tay ra, chỉ Muvia trước mặt ba chiều hình chiếu phim nổi. Nàng là ta bạn lữ, Xí Thiên Thần. Mi Tu Le La Muvia nhìn về phía Azena, thay đem không có nói ra. Nhưng mà ngươi bạn lữ không phải đã chuyển thế sao? Ngươi chỉ dựa vào cái này loại hình ảnh, ngươi tại sao có thể kết luận nàng chính là thê tử? Không phải khoảng cách gần tiếp xúc mới có thể xác nhận sao? Mặt nàng theo vợ ta rất giống. Không phải như, có thể nói là giống nhau như đúc. Dưới tình huống này, ngươi để cho ta tin tưởng đây chỉ là một loại trùng hợp sao? Cho nên ngươi liền ra tay. U, Vinh, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Muvia cúi đầu, nhìn bởi vì hắn oai rồng đánh vào mà ngất xỉu. Lúc này rên rỉ dần dần tỉnh lại phái nam ngự quang người. Tỉnh vậy phải trả lời ta vấn đề đi. Muvia đưa tay một chiêu, đem đã tỉnh lại, ý thức được tình huống không đúng ngự quang người câu nệ trôi lơ lửng ở trước người của hắn. Đem ngươi biết tất cả liên quan tới nàng tình báo toàn bộ nói cho ta. Muvia chỉ hắn bên cạnh trông rất sống động ba vị hình chiếu, trong mắt có ngọn lửa đang cháy. Bởi vì hắn mới vừa nghe được đính hôn hai chữ, Điều này có thể nhẫn Titan cùng Long Chi Vương 124 chương 1234 liếm chó liếm đến cuối cùng các ngươi là người nào là vào bằng cách nào các ngươi có biết hay không ta thân phận đột nhiên bị bắt ở. Tạm thời bây giờ không cách nào thích ứng thân phận mình địa vị thay đổi ngự quang người chỉ huy hạm đội tức giận hô to. Hắn lúc này như cũ không có ý thức được tình huống có bao nhiêu gay go. Thậm chí định uy hiếp Muzia. Nếu như các ngươi hai cái muốn giữ được tánh mạng mình mà nói. Hiện tại tốt nhất ngoan ngoãn đem ta buông ra. Rắc rắc làm người ta ê răng tiếng xương nứt từ ngự quang người chỉ huy hạm đội thân thể các nơi vang lên. Mà đây ngay tức thì sẽ để cho tên nam tử này tính ngự quang người khuôn mặt vặn vẹo. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có bị qua thống khổ như thế. Không nghe lời của ta sao ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề, không muốn nghe đến cùng vấn đề không liên quan sự việc. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao ta là ngựa tháp ăn gia tộc thứ ba thuận vị người thừa kế. Vẹn vẹn chỉ là ngươi bây giờ đối với ta tạo thành tổn thương. Liền đủ ngươi chết lên một vạn lần. Thật là om sòm ạ. Muzia trên mặt lộ ra không nén được vẻ. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng nắm chặt. Bị hắn lực lượng nhờ dơ lên trời phái nam ngự quang người lúc phát ra nhọn kêu thảm thiết. Bởi vì tay hắn cánh tay đang một cổ lực lượng vô hình dưới. Hóa thành một đoàn máu thịt chất hỗn hợp. Đáng chết, không muốn lại thiệt dày vò ta, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói. Ở nơi này loại thân thể bị nát bấy thống khổ dưới. Vốn là dựa vào một chút bối cảnh lên chức ngự quang người. Nhất thời liền bị kích phá buồng tim. Hít sức sạch sẽ gọn gàng khuất phục. Nàng là ai Muzia chỉ ở gian phòng bên trong tùy ý có thể thấy được tuyệt thế thiếu nữ hình ảnh. Một cái gì tộc lại có thể đối với đế quốc chúng ta công chúa cảm thấy hứng thú. Hì hì. Chẳng lẽ ngươi vậy bởi vì công chúa điện hạ dung nhan tuyệt thế mà thuyết phục sao Muzia vấn đề. Chi này cao cấp văn minh hạm đội quan chỉ huy không nhịn được hỏi. À mới vừa nói xong quan chỉ huy lại lần nữa phát ra kêu thảm thiết. Hắn còn dư lại cánh tay kia bên trong. Lại có hai ngón tay ở lực lượng vô hình dưới hóa thành bùn máu. Ta nói không nên trả lời cùng ta vấn đề không liên quan nói lãng phí ta thời gian. Áp to di a manit. Bởi vì thống khổ. Thân thể đã bị màu đỏ nhạt mồ hôi thấm ướt ngự quang người thở hổn hển. Sau đó nói ra mình tình nhân trong mộng tên họ. Thân phận của nàng bây giờ là cái gì ta mới vừa không phải đã cùng ngươi nói sao nàng là đế quốc chúng ta công chúa. Sáng chói nhất đá quý như vậy. Ngươi mới vừa theo như lời đính hôn lại là ý gì Muzia hít mắt. Hỏi ra hắn lúc này quan tâm nhất vấn đề. Còn có thể có ý gì đế quốc đệ nhất mỹ nhân, danh hoa đã có chủ. Ngay cả là thân thể bị nghiền. Nhưng lúc này chỉ huy hạm đội như cũ không nhịn được than thở. Đồng hồ lộ ra một bộ ảm đạm thần thương tư thái. Mang ta đi gặp nàng dự liệu bên trong nhất là hỏng bét tình hình xuất hiện. Muzia không có yên lặng. Vậy không do dự. Vô cùng thẳng thừng hướng về phía cái này một người bị hắn giày vò được không nhẹ phái nam ngự quang người ra lệnh. Cái gì chỉ huy hạm đội một mặt mơ hồ. Nói thật. Hắn đến hiện tại đều không hiểu hết thảy trước mắt là như thế nào phát sinh. Hắn cũng không rõ ràng trước mắt cái này nhìn như trẻ thơ thổ dân. Còn có tên kia tướng mạo nhìn như vậy khá vô cùng thổ dân thiếu nữ là như thế nào xuất hiện ở hạm của hắn dài trong phòng. Đây hoàn toàn liền không hợp lý. Các ngươi đế quốc công chúa. Áp to di a ma nít. Ta muốn gặp nàng mu di a mặt ngoài thân thể mơ hồ có ngọn lửa bay lên. Thậm chí còn có nhỏ vụn điện hồ lói lên. Đây là hắn tâm trạng thay đổi gây ra. Hắn tức giận. Ngươi muốn gặp công chúa các ngươi rốt cuộc là người nào cho dù là nhận chịu trước chưa bao giờ lãnh hội qua thống khổ. Nhưng là chỉ huy hạm đội như cũ cắn hàm răng hỏi. Cái này cùng ngươi không liên quan. Chỉ cần ngươi có thể mang ta đi gặp nàng. Ta liền ban cho ngươi một đời cũng hưởng thụ vô tận chỗ tốt. Nếu như ngươi cử tuyệt ta. Ta sẽ để cho ngươi sinh mạng, nơi này lúc nơi đây chung kết. Không muốn vọng tưởng. Các ngươi những thứ này không rõ lai lịch người. Bất luận các ngươi muốn đối với công chúa làm những gì. Cũng trước bước qua ta thi thể mới vừa rồi ước chừng chi là bởi vì là thống khổ liền khuất phục ngự quang người. lúc này ở đối mặt mất đi sinh mạng uy hiếp lúc đó, biểu hiện được vô cùng cương quyết, biểu hiện một người hợp cách liếm chó có dáng vẻ, có chút ý tứ. Thấy tên này phản ứng như thế, Mujia hé mắt, hơi nhấp lên một chút hứng thú. Ngươi cách này loại người, thân phận mặc dù không tệ, nhưng là hiển nhiên không phải cùng Adventiza công chúa đính hôn cặn chủng. Cho nên ngươi nguyện ý lấy tánh mạng bảo vệ nàng, là bởi vì cái gì? Cặn chủng nghe được Mujia đối với công chúa vì hôn phu gọi, còn có hắn vấn đề, chỉ huy hạm đội Dông Ma Di cười. Còn có thể là cái gì? Công chúa điện hạ, là ta chọn đời theo đuổi, ta nguyện ý dùng tánh mạng đi bảo vệ nàng. Cho nên, ngươi cách này loại người, nhỉ muốn thông qua ta đến gần công chúa. Ừ, rõ ràng. Nghe được cách này dạng trả lời, Mujia căn bản là có thể xác định trước mắt tên này con nhà giàu chính là một cái huyết thống thuần tránh liếm chó. Đã như vậy, vậy ta nói cho ngươi, ta đến gần công chúa chính là vì phá hoại cách này một chàng đính hôn. Ừ, sông Ma Di trợn to hai mắt. Như vậy tràn đầy rung động tính lời nói, để cho hắn cũng tạm thời quên được trên thân thể thống khổ. Trong mắt thậm chí cũng xuất hiện vẻ kích động. Thật dĩ nhiên. Vậy ta mới vừa buông tha mình cố thủ, muốn làm một lần dẫn đường đảng. Dông Ma Di đột nhiên nghĩ đến một cách đặc biệt mấu chốt vấn đề. Các ngươi rốt cuộc là cái gì muốn mượn ta đạt thành các ngươi mục đích trước? Tối thiểu cũng phải để cho ta biết các ngươi thân phận. Nếu không, ta tình nguyện chết trận. Ngươi đang chất vấn cái gì? Dáng người thon dài, tư thái ung dung tao nhã kim sắc cử long xuất hiện ở gian phòng bên trong, ngay tức thì liền nghiền nát không thiếu ba chiều hình chiếu trang bị. Xem được hình chiếu thu thập người, Dông Ma Di tim thương yêu không dứt. Đây chính là ta thân phận, ngươi biết chưa? Bước lên thần người Mujia cường đại lực lượng, nhất thời sẽ để cho chỉ huy hạm đội kinh hô thành tiếng. Hắn vậy cùng nhân loại vô cùng làm tướng tựa như, nhưng là nhưng tinh xảo rất nhiều trên gương mặt, tiếp liền toát ra kính sợ, sợ hãi, hướng tới cùng thần sắc phức tạp. Không, không đúng, các ngươi những thứ này cường đại dị loại có lý do gì phá hoại công chúa cùng Vi Giai Cô Ma công tước đính hôn? Cái này không hợp lý, ngươi cần gì lý do hợp lý? Mujia cúi đầu xuống, nhìn đầu này liếm chó. Mặc dù tên này mê luyến đối tượng để cho Mujia đặc biệt khó chịu, nhưng là Mujia cũng biết nên như thế nào cầm nặn hắn, để cho hắn ngoan ngoãn làm một người dẫn đường đảng. Ngươi không phải chỉ cần Adventiza công chúa không cách nào đính hôn, giữ độc thân trạng thái sao? Chuyện khác có liên quan gì tới ngươi? Cũng đúng, công chúa điện hạ không thể đính hôn liền tốt, những chuyện khác dính ta chuyện gì? Chỉ cần không vả lây đến trên người ta là tốt. Nghe được Mujia mà nói, chỉ huy hạm đội ngay tức thì hiểu ra. Titan cùng Long Chi Vương 124 chương 1235 cùng thần hợp làm có thể lấy bất quá miễn cưỡng đạt tới cỡ trung thế giới địa vực tài nguyên. Phát triển đến có thể ở trong hư không đi chinh chiến bước. Không tệ. Các ngươi là một ưu tú văn minh. Nhìn từ bầu trời đến lớn bây giờ lui tới phi thăng nhiều loại phi thuyền chiến hạm, Mujia chút nào không keo kiệt mình khen ngợi. Hắn tinh thần lực cũng đã đem trước mắt nơm chút lớn che chở, đối với đại khái tình huống đã có nơi biết rõ. Đương nhiên biết. Nghe được Mujia khen mình văn minh, nửa cưỡng bách nửa tự nguyện dẫn đường đảng Dông Ma Di mặt lộ vẻ kiêu ngạo ưỡn ngực. Như đã nói qua, nơi này không phải ngươi địa bàn của mình sao? Ngươi thân phận ở ngươi tộc quần bên trong cũng coi là hiển hách đi. Ngươi giấu đầu lộ diện làm gì? Xuyên qua đã bị ngự quang văn minh phong bế liên thông hai giới không gian lối đi. Thiếu nữ Azena tò mò đánh giá bốn bề vắng lặng khổng lồ phương tiện sau đó, có chút nghi ngờ nhìn về phía người mặc giản tiện chiến đấu phục, đồng thời dùng toàn khép kín nón sắt đem mặt mũi che giấu chỉ huy hạm đội. Làm ơn, liền tính ta thân phận hiển hách, ở trên chiến trường làm đào binh, như thường sẽ bị giết. Hơn nữa ta làm bây giờ sự việc có thể so với làm đào binh nghiêm trọng hơn. Thân hình cao lớn, tứ chi thon dài, nhưng lúc này rụt rè e sợ, lộ vẻ được giáo giác chỉ huy hạm đội sông Ma Di bất đắc dĩ đáp lại. Mang các ngươi cái này hai cái tới không rõ người đi gặp tôn quý nhất Adventiza công chúa. Đây chính là so đào binh hơn nữa sỉ nhục phản bội tội. Nếu như ta bị phát hiện, xác nhận ta thân phận, không riêng gì ta một người muốn song chứng, gia tộc ta vậy sẽ bởi vì ta mà bị liên lụy. À đáng chết, ta rốt cuộc đang làm những gì? Ta mới vừa tại sao sẽ đồng ý mang các ngươi cái này hai tên tới đây? Ta thật ngu xuẩn hết sức. Nếu như bị người thấy, đây là hối hận lúc này mới thời gian bao lâu, ngươi ý chí không khỏi cũng quá không kiên định đi. Azena nhìn tên này ngự quang người quan chỉ huy biểu diễn, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Dĩ nhiên hối hận à, ném xuống đúng chi hạm đội, lén lén lút lút dẫn người lẻn vào mình văn minh hạm trưởng liếc xéo trước vóc người nhất là thấp bé Muzia, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ở ban đầu ta thì không nên đồng ý. Nếu như không phải là các ngươi dùng võ lực uy hiếp ta nói. Đừng nói nhỏ, hiện tại ngươi coi như hối hận cũng không dùng, ngươi chỉ có thể đi theo chúng ta một con đường đi tới hắc. Chờ một chút, vị này. Dông Ma Di nhìn Mu Di ai, nhưng phát hiện lại có thể không biết nên xưng hô như thế nào. Ngươi có thể gọi ta là tỷ hạ. Trôi lơ lửng giữa không trung Mu Di ai nhìn rượu này nang túi cơm, sắc mặt lãnh đạm. Tỷ hạ Dông Ma Di kinh ngạc khó tin nhìn Mu Di A. Sau đó theo bản năng tiến hành dò xét. Ta thừa nhận ngươi thực lực cường đại. Nhưng là ngươi có biết hay không, đây là chỉ có chân thần mới có thể sử dụng tôn xưng. Ngươi để cho ta như vậy gọi ngươi. Đối với những cái kia cao cao tại thượng vĩnh hằng tồn tại mà nói. Nhưng mà một loại xúc phạm. Mu Di A quay đầu đi. Hắn bị tên này ngự quang văn minh cao tầng nhất lên hứng thú. Người văn minh bên trong. Có chân thần che chở, chân thần che chở làm sao có thể, mặc dù trong đế quốc có rất nhiều lão gia nằm mộng cũng nhớ đạt được thần linh lực lượng. Nhưng rất đáng tiếc. Chúng ta văn minh cùng thần linh thuộc về trạng thái đối nghịch. Không hề thiếu thần linh nhưng là muốn phá hủy chúng ta thế giới võ trang. Sau đó nô dịch chúng ta văn minh. Nhưng là các ngươi không có khuất phục. Mà là lựa chọn cùng những thần kia tiến hành chống lại. Đúng không? Azena cũng bị đưa tới hứng thú. Cùng thần tiến hành đối kháng văn minh. Nghe liền rất thú vị. Đương nhiên biết. Chúng ta ngự quang văn minh tuyệt sẽ không bị bất kỳ tồn tại nô dịch. Coi như là thần. Vậy đừng hòng nô dịch chúng ta. Nhưng là các ngươi khát vọng thần linh lực lượng. Đúng không? Chỉ cần cúi đầu thành kính cầu nguyện. Không chỉ có thể có được lực lượng, hơn nữa còn có thể thực hiện vĩnh sinh. Như vậy cám dỗ, người văn minh bên trong lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản Muzia? Vậy có chút hiếu kỳ. Tại chưa có một vị thần linh khác chống đỡ hạ, cùng thần tiến hành chiến đấu văn minh, rốt cuộc như thế nào chống đỡ bất tử cám dỗ? Ngươi làm sao sẽ đối với thần như vậy? Rõ ràng nghe được Muzia mà nói, Dông Ma Di vô cùng sợ hãi. Cái này ở chúng ta văn minh bên trong, nhưng mà chỉ có rất ít người mới có thể biết được bí mật. Đúng không? Đơn giản lại hữu hiệu phương pháp, trực tiếp đối với trung hạ tầng cấp bậc phong tỏa tất cả cùng thần tương quan tin tức, chỉ hướng bọn họ tuyên dương thần linh tàn bạo. Đây cũng không phải là cái gì kế hoạch lâu dài. Không sai, chúng ta cùng thần linh tác chiến thời điểm chỉ có thể phong tỏa tin tức. Nếu không, vẫn luôn sẽ có phản bội sinh ra. Ta hiện tại còn trẻ, cho nên ta có thể không tin thần. Nhưng là làm ta từ từ già đi thời điểm, ta đều không xác định ta đến lúc đó sẽ là dạng gì. Ý tưởng ngươi cái này loại người, có cái gì không xác định? Chờ ngươi già rồi, ngươi nhất định là đầu dựa vào thần, phản bội ngươi văn minh. Đã nghe rõ ràng chuyện gì? Azena không chút lưu tình trả lời. Ngươi như thế nói có cái gì căn cứ? Ta đối với ta văn minh vô cùng trung thành, thậm chí nguyện ý dâng ra ta sinh mạng. Nghe được cái này tên thổ dân như vậy xem thường hắn, Dông Ma Di nhất thời mặt đỏ cổ to cãi. Được rồi. Nếu như ngươi thật đối với ngươi văn minh có trong miệng ngươi nói như vậy trung thành, như vậy ngươi thì không thể mang chúng ta xuất hiện ở nơi này. Ta đây là vì công chúa, ta không có phản bội. Ngươi mới vừa mình nói hết rồi, một khi bị phát hiện, ngươi chính là phản bội tội. Hơn nữa đừng cầm cái gì đó công chúa tới làm bia đỡ đạn. Ngươi cũng biết chúng ta là tới phá hoại công chúa đính hôn nghi thức. Ngươi nhưng không biết chúng ta sẽ thông qua dạng gì phương thức. Mà chúng ta phương thức có phải chăng sẽ đối với các ngươi văn minh tạo thành ảnh hưởng. Tốt lắm, Azena. Thấy đang điên cuồng đả kích tên này con nhà giàu thiếu nữ Azena. Muji trận lại nàng. Tên này là kinh sợ điểm. Có thể nhưng sinh vật đều có huyết tính. Vạn nhất bị kích phát. Sự việc coi như sẽ thành được phiền toái. Chỉ dẫn phương hướng đi, nói cho ta đi Adventiza công chúa nơi tới ngắn nhất đường sức lực. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là các ngươi phải bảo đảm không thể tổn thương Adventiza công chúa. Liền coi như các ngươi văn minh hủy diệt, nàng cũng không biết có bất kỳ sự việc. Là thành thiên không thật là nguy nga à, nhân tạo kỳ quan có tự nhiên dự phủ thần công không cách nào sánh ngang mị lực cùng lực trùng kích. Làm thiếu nữ Azena thấy trôi lơ lửng tại trên bầu trời thành phố lúc đó. Nhất thời liền phát ra một tiếng thán phục. Nhờ siết bí mật, vĩnh không rơi xuống thành, chúng ta văn minh chính trị cùng văn hóa bên trong tim. Dẫn đường đảng mang kiêu ngạo giọng hướng người khác giới thiệu quê nhà mình tượng trưng. Mà thấy cái này loại tượng trưng cho một cái văn minh kiến trúc lúc đó. Muzia không nhiều lắm phản ứng. Có thể ở trên trời bên trong trôi lơ lửng thành phố. Ở Ezasia không có 1000 cũng có 800. Nhưng trước mặt hắn chỗ tòa này thành thiên không cũng không phải là không có chút nào mắt sáng chỗ. Không có dựa vào đặc thù địa hình. Không có dựa vào đặc thù kim loại vật liệu. Chỉ là bằng vào ở kỹ thuật còn có dư thừa nhiên liệu. Cưỡng ép đem một thành phố từ trên vùng đất nhờ dơ lên. Xem ra ngữ quang văn minh ở trong hư không thu hoạch không tệ ạ. Lại có thể đem nhiên liệu lãng phí ở phương diện này. Tỷ hạ. Adventiza công chúa ngay tại trong tòa thành thị này mặt. Xin hỏi. Ngài dự định như thế nào làm ngươi mới vừa nói. Tòa thành thị này chính là các ngươi văn minh chính trị bên trong tim. Như vậy. Các ngươi văn minh người thống trị cao nhất phải chăng cũng ở đây trong tòa thành thị này mặt ngài là nói nữ hoàng bệ hạ nếu như không có đặc thù sự việc. Bệ hạ dĩ nhiên là trấn giữ trung tâm. Sẽ không rời đi. Ừ, vậy thì tốt, ta đi ngay tìm nàng nói một chút. Tỷ hạ. Ngươi nói gì sao dẫn đường đảng một mặt kinh ngạc thêm mơ hồ. Ngài không phải nói chi can thiệp công chúa điện hạ đính hôn sao, tại sao đột nhiên phải đi tìm chúng ta văn minh người thống trị cao nhất, vẫn là nói đây chính là ngài ngay từ đầu mục đích ý muốn nhất thời mà thôi. Ta không nghĩ tới các ngươi văn minh lại còn là quân chủ chuyên chế. Đã như vậy, ta chỉ cần cùng các người người thống trị trực tiếp đối thoại là được. Không, không thể nào, trừ phi là thần, nếu không ngươi không có được bệ hạ phê chuẩn, ngài là không thể nào thấy nàng. Thần như vậy tồn tại, a đế quốc thật vất vả khôi phục hòa bình. Vốn là lấy là có thể tiến vào hòa bình giai đoạn phát triển. Kết quả lại đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian. Thật là phiền toái. Kẽ hở xuất hiện nguyên nhân đến hiện tại như cũ không có định luận. Rộng rãi nhưng lộ vẻ được gì thường một mạc phòng làm việc bên trong. Ăn mặc nới lỏng bào dùng phái nữ ngự quang người mang trên mặt vẻ lo lắng. Ta lúc lên ngôi, còn có người gọi đùa ta là đế quốc triều đại tới nay may mắn nhất đế hoàng. Bây giờ nhìn lại, ta chỉ sợ là xui xẻo nhất. Bệ hạ, thế nào nói ra lời này vết nứt không gian xuất hiện. Mặc dù đi đôi với không thể dự đoán nguy hiểm, đồng thời vậy đi đôi với cơ hội cực lớn. Đế quốc cũng có thể vì vậy nắm trong tay càng nhiều hơn cương vực, lấy được nhiều tư nguyên hơn. Toàn thể văn minh vì vậy mà từng bước phát triển. Nhưng là đế quốc cương vực khuyết trương. Lấy được tư nguyên trước đề ra chính là của chúng ta quân đội phải mở ra càng nhiều hơn chiến tranh. Từ đó đưa tới càng nhiều hơn thương vong. Jeremy Locker đại thần. Chán bây giờ mang một chút vẻ mệt mỏi nữ đế ngẩng đầu nhìn cung kính hầu hạ ở tránh vụ phòng trung ương người đàn ông. Hơn nữa lần này chúng ta tiên khiển hạm đội ở xuyên qua cửa không gian sau đó. Phát hiện cái gì, ngươi cũng biết. Thần mới tung tích. Ta biết. Những thứ này vĩnh sinh tồn tại không chết. tựa hồ vô luận là ở đâu cũng có thể tìm được các ông tung tích. Cho nên ngươi còn cảm thấy đây là chúng ta phát triển văn minh cơ hội sao? Nữ đế nhìn trước mắt dường như cung kính người đàn ông, một khi chúng ta lần nữa giơ lên lưới đao, tất nhiên sẽ cùng càng nhiều hơn thần chỉ là địch. Quân đội của đế quốc chiến vô bất thắng, coi như là đối mặt thần linh cũng sẽ không lui bước. Ta tin tưởng quân đội chúng ta ý chí chiến đấu, nhưng là nhưng không cần thiết để cho bọn họ vì thế bỏ ra thương vong. Đế quốc hiện hữu tài nguyên đã đủ vững vàng phát triển trăm năm, không cần thiết mở ra chiến tranh. Đúng vậy bệ hạ, chiến tranh cũng không phải là chúng ta cùng thần tướng đối với lúc đó duy nhất phương thức xử lý. Ngươi muốn nói cái gì? Cùng bạn tri kỷ nói, sống chung hòa bình sao? Đúng vậy bệ hạ, xem ra ta tới đúng lúc. Ngự quang văn minh muốn cùng thần hợp làm sao đã như vậy? Cùng ta hợp tác như thế nào? Thanh âm trong trèo ở rộng rãi tránh vụ trong sảnh vang vọng. Tóc đen kim đồng đứa bé từ không tới có chậm rãi xuất hiện ở nữ đế trước. Titan cùng Long Chi Vương 124 chương 1236 nắm trong tay văn minh đột phá ta tẩm cung trùng trùng phòng vệ. Xuất hiện ở trước mặt của ta. Ngươi là thần sao? Mặc dù bởi vì đột ngột xuất hiện tuấn mỹ đứa bé mà âm thầm khiếp sợ không thôi, nhưng là nữ đế trên mặt lại không có hiển lộ ra chút nào hốt hoảng. Như cũ lấy trầm ổn bình tĩnh giọng lên tiếng. Các ngươi cái này loại trấn tĩnh dáng vẻ, để cho ta rất không thú vị à. Tại sao không thử trước gọi một chút lính gác phía ngoài tới cứu các ngươi một chút đâu? Trong phòng cái này hai vị đột nhiên bị biến cố. Như cũ có thể giữ trầm ổn khí đầu ngự quang người. Áp thú vị không có được thỏa mãn Muji cảm giác có chút nhàm chán ngáp một cái. Nếu các hạ có thể xuất hiện ở chúng ta trước mặt, chắc hẳn đã đem cung điện bên ngoài lực lượng phòng vệ cân nhắc ở trong đó. Chúng ta dĩ nhiên là không làm cái này loại vô dụng công. Vốn là đều đã hơi ngón tay. Muốn đụng chạm canh gác nút ấm đại thần xe mi lúc cơ buông tha mình cầu cứu cử động. Người ta nói đều đã nói đến đây loại phân thượng. Hắn lại đi cầu cứu liền sẽ lộ vẻ được hắn rất ngu si. Hắn chưa thấy được trước mặt dù gì này tồn tại là lừa bịp hắn. Nếu các hạ ngay vừa mới rồi lúc xuất hiện, cũng chưa có đối với chúng ta được võ lực. Nghĩ như vậy phải là có cái gì tố cầu? Ừ, là có một số việc muốn tìm các ngươi thương lượng một chút. Nhưng là ngẫu nhiên nghe được các ngươi mới vừa trò chuyện, cho nên ta lại sửa đổi một chút ta kế hoạch. Cùng thần hợp tác kế hoạch xin lỗi. Đây chỉ là một loại thiên mã hành không nhàm chán vọng tưởng mà thôi. Căn bản cũng không có khả năng thực hiện cùng giá trị. Nữ đế ngắm nhìn Muji-a. Trong mắt có màu xích kim quang diễm lưu chuyển. Văn minh phát triển đến cao độ nhất định sau đó, phát đạt khoa học kỹ thuật có thể ngược lại giao phó cho toàn bộ tộc quần bên trong siêu phàm lực lượng. Cho nên các ngươi đây là đang đùa bỡn ta sao? Mặc dù không có bất kỳ uy áp từ Muji-a trên mình thả ra, nhưng là nữ đế cùng đại thần đều cảm giác không khí chung quanh giống như là đọng lại vậy. Bọn họ giống như là không biết bơi người chết chìm. Vô luận cố gắng như thế nào hô hấp, tiến vào phổi vĩnh viễn cũng chỉ có sặc người nước. Các hạ, ở ngày xuất hiện trước, chúng ta cũng không biết ngày tồn tại. Nói chi là đùa bỡn đại thần thở hổn hển. Vì mình đế cung bên trong gặp gỡ nguy hiểm mà cảm giác ca múa nhạc đồng thời, lại không thể không thấp giọng hạ khí giải thích. Cho nên, các ngươi tại sao cảm thấy cùng thần hợp làm là một loại không thể nào thực hiện vọng tưởng một cách hoàn toàn lệ thuộc vào ngoại vật? Tất cả nhân viên đều là tiện tay liền có thể bóp chết chủng tộc. Có gì tư cách cùng thần ngồi ngang hàng nói chuyện hợp tác? Đây chính là chúng ta văn minh lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng thử nghiệm cùng thần hợp làm lúc đó. Vị kia thần phái ra sứ giả đối với chúng ta nói ra. Nữ đế thần sắc tính táo nhìn Muji-a. Mặc dù chúng ta nhận chịu nhục nhã như vậy, chúng ta ở phân tích sau đó không thừa nhận cũng không được. Chúng ta quả thật không cùng thần tư cách hợp tác. Chúng ta cùng thần bây giờ tồn tại chênh lệch là căn bản không cách nào dùng khoa học kỹ thuật để đền bù. Cho nên, cùng thần hợp làm là một loại vọng tưởng. Cái này chính là của chúng ta kết luận. Các ngươi đã thử cùng thần hợp làm? Muji trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Sau khi thất bại liền hoàn toàn buông tha phương diện này dự định, ước chừng chỉ một lần thất bại vứt bỏ mà nói. Không khỏi vậy, chúng ta phân tích qua, chứ không phải chúng ta nắm trong tay có thể đối với thần tạo thành đà kích chí mạng thủ đoạn công kích. Nếu không, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp cùng thần đạt thành hợp tác. Cho nên, ngươi có thể nói cho chúng ta, ngươi thân phận sao? Đề tài này thay đổi không khỏi cũng quá nhanh chút. Muzia vuốt tay. Bất quá, ta thân phận mà, mới vừa đã nói qua, một vị nguyện ý cùng các ngươi đạt thành hợp tác thần. Các hạ, ngươi có thể tránh tất cả canh gác cùng phòng vệ, xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Chúng ta thừa nhận ngươi thủ đoạn cao siêu, nhưng cái này cũng không đủ để ngươi lừa gạt chúng ta lý do. Hướng nữ đế báo cáo công tác, đại thần Jemmy Locker trong tay xuất hiện một viên lóng lánh sáng chói xích mang mượt mà đá quý. Hắn nhẫn nại đã đạt đến cực hạn. Hắn tin tưởng chỉ cần có thể chế tạo ra đủ động tính lớn, coi như đế cung canh phòng xảy ra vấn đề, đế đô bên trong như cũ vẫn tồn tại đủ mạnh phòng bị lực lượng. Đến lúc đó, hắn chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian, liền có thể vượt qua lần này không giải thích được tai nạn. Ta cùng các người nói thật, các ngươi nhưng cảm thấy ta ở lừa gạt các ngươi. Các ngươi thật là khó mà sống chung à các hạ. Chúng ta cùng thần tiếp xúc không hề thiếu. Đối với thần, chúng ta vậy nhất định có biết rõ. Ngươi như vậy có thể xuất hiện ở nơi này tồn tại, tuyệt không thể nào là thần. Hả? Không tệ. Xem ra các ngươi đối với thần biết rõ quả thật không thiếu. Lại còn biết thần linh sẽ bởi vì tín ngưỡng chế ước mà phạm vi hoạt động có hạn. Cho nên, các hạ, mời thẳng thắn nói ra ngài thân phận. Nếu không, chúng ta tình nguyện mạo hiểm đánh cuộc, cũng không nguyện ý thừa nhận cách này loại bị lừa sỉ nhục. Ta chưa bao giờ sẽ nói láo gạt người, sau này mời các ngươi nhớ kỹ một điểm này. Ta cùng các người nói hơn nữa cặn kẽ một ít đi, ta cũng không phải là các ngươi nơi gặp phải những cái kia theo nhờ tín ngưỡng mà sinh thần. Ta là có thể trong hư không tự do đi, có thể lựa chọn phải chăng đáp lại vạn giới chúng sanh kỳ nguyện sử thi. Sử thi là cái gì? Nữ đế cùng đại thần ngẩn ra. Các ngươi có thể hiểu là không chịu bất kỳ hạn chế trói buộc thần. Muji trợ giúp cái này hai vị ngự quang văn minh người nắm quyền hiểu hắn mới vừa nói tin tức. Không chịu bất kỳ trói buộc nào hạn chế thần, làm sao có thể sẽ có như vậy tồn tại? Lúc này đại thần Jemmy Locker rốt cuộc duy trì không ở mình trầm mùng khí độ, không phong độ chút nào tẩy quơ múa cánh tay. Càng cùng thần tiếp xúc, liền càng là có thể hiểu đến thần linh khủng bố. Bọn họ văn minh cùng thần tiếp xúc là địch, hơn nữa có thể truyền thừa đến nay ngày điểm trọng yếu nhất nguyên nhân chính là những thần linh này hành động phạm vi có hạn. Các ông chỉ có thể ở cố định khu phát huy ra các ông liền đủ để hủy diệt vạn vật quyền năng. Một người không bị hạn chế thần, đây là kinh khủng bực nào sự việc. Nếu là thật có như vậy tồn tại, như vậy đem là cả văn minh áp mộng. Là cái không thể có. Muji cười. Tốt lắm, Jemmy Locker, lui ra, giữ yên lặng. Thấy trong vòng thời gian ngắn tâm trạng đổi hỏng mất đại thần, ở một bên từ đầu đến cuối giữ bình tĩnh nữ đế phát ra một tiếng khẽ quát. Tuân lệnh bệ hạ. Còn muốn cùng Muji tranh luận ngự quang người nhất thời lính mệnh, ngoan ngoãn lui sang một bên. Các hạ. Không. Tỷ hạ. Dựa theo ngài giải thích, ngươi là không bị trói buộc, có thể tùy tâm sở dục hư không chân thần. Đã như vậy, tại sao phải cùng chúng ta đạt thành hợp tác? Nữ đế ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Muzia. Nàng có thể làm đến bây giờ vị trí, không chỉ là bởi vì nàng năng lực siêu tuyệt, còn bởi vì để cho thực lực ở đế quốc bên trong cũng là thuộc về tầng chót nhất vị trí. Cho nên nàng có thể nhận ra được, nếu không phải là nhỏ cứu mà nói, các ngươi dĩ nhiên là không cùng ta tư cách hợp tác. Nhưng là ai bảo các ngươi có địa lợi ưu thế đâu? Titan cùng Long Chi Vương 124 chương 1237 muốn kiến thức sử thi lửa giận sao? Địa lợi ưu thế có ý gì? Nữ đế ánh mắt đông lại một cái. Lời như vậy nàng liền không cách nào hiểu. Mà đây cũng là không cùng tầng thứ. hoặc là không cùng chủng tộc sinh vật bây giờ trao đổi câu thông nhất đại chướng ngại. Biết đối phương đang nói gì, nhưng là hoàn toàn không rõ ràng trong đó đại biểu hàm nghĩa, gà cùng vịt nói. Có lúc coi như rõ ràng, vậy căn bản không cách nào hiểu hoặc là đồng ý. Rất đơn giản. Tạo ra các ngươi chủng tộc cái này mảnh xứ sở có chút đặc thù. Mà nguyên nhân chính là như vậy. Ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác. Đế quốc có đặc thù gì địa phương nữ đế truy hỏi. Ngự quang người phát triển cho tới bây giờ tình cảnh này. Đã đem mấu giới mỗi một mảnh đất khu cũng thăm dò rõ ràng. Nhưng là thật muốn nói đặc thù đến có thể để cho thần đô làm động tâm địa khu. Căn bản không có. Cho nên nữ đế muốn biết nàng đế quốc đặc thù ở chỗ nơi nào. Các ngươi không phải đã gặp được sao đột nhiên xuất hiện ở các ngươi trên lãnh thổ không vậy một đảo không gian kẻ hở. Còn có kẻ nước sau quang cảnh. Các ngươi không phải cũng đã dò xét qua liền sao ngươi là từ vậy đảo không gian kẻ nước bên trong xuất hiện. Thì ra là như vậy. Vậy chỉ có nơi đó. Nếu không, ở đã biết trong phạm vi không thể nào sẽ xuất hiện ngươi như vậy tồn tại. Nữ đế không có kinh ngạc, đây coi như là xác nhận Muji-a lai lịch. Cho nên như thế nào phải chăng muốn cùng ta tiến hành hợp tác? Muji-a mỉm cười hỏi, cái này mặc dù là hắn nhất thời hưng khởi, nhưng vậy suy xét một đoạn thời gian. Dẫu sao ngự quang văn minh là hắn thấy trình độ phát triển cao nhất văn minh. Nếu là có thể lợi dụng, thậm chí đem chi nắm trong tay. Như vậy, hắn bất luận muốn làm gì cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Hợp tác trước, cùng chi tương quan hết thảy. Ngươi cũng không có nói rõ. Như vậy tình huống hợp tác như thế nào ngươi còn muốn biết gì nữa nếu như chúng ta đạt thành hợp tác. Ngươi có thể từ trong lấy được cái gì tín ngưỡng. Nếu là như vậy, xin cho ta cự tuyệt. Ta tuyệt không thể nào để cho ta thần dân trở thành thần linh nô bộc. Tín ngưỡng không. Ta không cần loại vật này. Ta đã nói qua. Ta là không bị bất kỳ trói buộc nào thần. Tín ngưỡng mặc dù là một loại tốt lực lượng. Nhưng đồng dạng cũng là một loại trói buộc. Nếu không phải tín ngưỡng. Vậy ngươi muốn từ chúng ta hợp tác bên trong lấy được cái gì không cần nói cho chúng ta. Ngươi chỉ là đơn thuần hảo tâm trợ giúp. Ta không tin sẽ có loại chuyện này. Nhất định phải có lợi ích dính dấp. Ngươi mới tin tưởng ta cùng các ngươi hợp tác sao dĩ nhiên. Ngài nhìn như có thể cũng không giống như là cái gì thích làm vui người khác thiện giả. Nữ đế dành cho khẳng định trả lời. Nghe nói như vậy. Muji-a xòe bàn tay ra sờ một cách mình gò má. Hắn muốn tranh cãi. Nhưng là cuối cùng nhưng không có lên tiếng. Ở gì vực tha hương. Hắn đích xác không có hiền lành cần thiết. Cùng các ngươi hợp tác, ta đương nhiên là có nhu cầu. Mời nói. Ta hy vọng lấy được các ngươi văn minh quân đội điều động quyền chỉ huy. Còn có các ngươi hệ thống tình báo quyền hạn tối cao. Không thể nào Muji-a lời mới vừa nói ra miệng. Tuân thủ nữ đế mệnh lệnh. Ngoan ngoãn lui ở một bên yên lặng đại thần nhất thời theo bản năng lên tiếng mắng. Ý của ngươi thế nào đối với tên này ngự quang người trong mắt cảnh giác, Muji-a coi mà không gặp. Ở đẩy được quân chủ chuyên chế chế độ văn minh bên trong. Hắn chỉ cần cùng nắm trong tay quyền lực tối cao quân vương đối thoại là được. Ta như cũ không thể hiểu ngài tồn tại. Không chịu trói buộc thần. Ta có thể hiểu là cùng thần có cùng các loại. Thậm chí cao hơn địa vị đặc thù tồn tại sao nếu là như vậy. Thần linh cụ bị lực lượng. Ngươi vậy có sao không hổ là lãnh tụ. Ánh mắt thật đúng là đặc biệt. Nếu như là chính diện xung đột. Cùng thần linh mở ra chiến đấu. Ta tự tin có thể đè xuống phần lớn thần. Nhưng là những phương diện khác sao. Thần linh có thể ưu tú hơn. Đây cũng không phải là Muji-a tự khiêm nhường. Mà là sự thật chính là như vậy. Phần lớn thần đô không sở trường chiến đấu. Các ông an hiểu. Do các ông nắm trong tay thần chức quyết định. Ở phương diện này, sử thi giống như là không cách nào cùng chi sánh ngang. Ngoài ra, thần linh tiêu phối, thần quốc, có che chở tín đồ linh hồn, khiến cho có thể ở trong thần quốc bất tử đặc tính. Mà ở một chút, đồng dạng là đại đa số sử thi không cách nào làm được. Cho nên, ta có thể đem ngài làm một vị sở trường chiến đấu. lại không chịu trói buộc thần, ngươi nhất định phải cầm thần đối kháng so. Có thể. Mujia gật đầu một cái, thừa nhận mình tồn tại. Ta muốn hỏi, nếu như cùng ngài đạt thành hợp tác, ngài trừ đang chiến đấu phương diện có thể cung cấp trợ giúp trở ra, còn có cái gì phương diện ngươi có thể trợ giúp chúng ta? Văn minh nữ đế đặc biệt nghiêm túc hỏi nói. Cùng thần hợp làm là đã từng là mấy đời lãnh tổ mơ tưởng để cầu muốn đạt thành sự việc, nhưng là sự thật chứng minh đây là vọng tưởng. Đối mặt một cách ở siêu phàm hệ thống phương diện thuộc về thế yếu địa vị trí khôn văn minh, thần linh cho ra đáp lại bên trong, trừ thần phục chính là diệt vong, không có hợp tác tổng thắng cái này hạng nhất. Nhưng là hiện tại, vốn là bọn họ văn minh đều đã không ở phương diện này ôm có bất kỳ hy vọng nào, kết quả lại có một vị tự xưng không chịu bất kỳ trói buộc nào thần xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hơn nữa chủ động muốn cùng chi đạt thành hợp tác. Như vậy trên trời hết nhân bánh may mắn chuyện kiện coi như là lại bình tĩnh lãnh tụ, vậy sẽ làm động tâm. Nguyên nhân chính là gặp qua thần linh lực lượng, rõ ràng hắn chỗ đáng sợ, cho nên cũng càng thêm khát vọng. Hiện giai đoạn ta liền xác định ta có thể đang chiến đấu phương diện cung cấp trợ giúp, còn lại không nói rõ ràng. Mujia vuốt tay. Dẫu sao ta đối với các ngươi vẫn không thế nào biết rõ. Ta cùng các ngươi văn minh tiếp xúc vẫn chưa tới một ngày thời gian. Thời gian ngắn như vậy, thậm chí là ở căn bản cũng không hiểu dưới tình huống, ngài liền quyết định cùng chúng ta văn minh đạt thành làm quan hệ, tại sao? Nữ đế cau mày. Cái gì tại sao? Mujia có chút kỳ quái. Vì sao như vậy qua loa quyết định? Là bởi vì ngươi cho rằng có thể tiêu diệt chúng ta văn minh lực lượng, cho nên xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Ở cái gì cũng không hiểu dưới tình huống, cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Nữ đế nắm chặt quả đấm, gằn từng chữ hỏi. Hả? Đầu tiên cải chính một chút. Đối với các ngươi văn minh đại khái tình huống, ta còn là biết một chút. Cũng không phải là không biết gì cả, ngoài ra, ta đúng là bởi vì ta nơi cầm lực lượng mà xuất hiện ở nơi này. Ta không nhận vì các ngươi quân lực có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Mujia hết sức thẳng thắn. Hắn khinh thường tại đùa bỡn bất kỳ tâm cơ thủ đoạn. Lực lượng chính là hắn lớn nhất thủ đoạn. Đã như vậy, ngươi tại sao nếu muốn cùng chúng ta đạt thành hợp tác, còn hướng ta đòi quân đội điều động quyền như vậy? Thẳng thắn, không mang theo chút nào tình cảm lời nói bên trong, ẩn hàm cùng trước đi tiếp xúc qua thần chỉ giống nhau như đúc ngạo mạn. Nữ đế quả đấm nắm chặt được phát trắng. Bởi vì ta muốn trộm lười à, mượn dùng các ngươi lực lượng, có thể giúp ta hoàn thành một ít chuyện tình, tiết kiệm ta tinh lực. Mujia có chút lười biếng nói. Lười biếng, tham ngủ, những từ ngữ này là theo long không phân ra. Thân thể bên trong chảy máu rồng Mujia, mặc dù giống vậy có huyết mạch Titan, nhưng là cách này cũng không làm trở ngại hắn thỉnh thoảng muốn lười biếng một chút. Nói thật, cùng các ngươi hợp tác, bất quá là ta nhất thời hưng khởi ý tưởng. Bất luận thành công hay không, đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn. Các ngươi đáp ứng, vậy thì tốt vô cùng. Ta có thể buông lòng một chút. Nếu như không đáp ứng, vậy cũng không có vấn đề. Ta hiện tại nơi cầm lực lượng, đủ ta đi hoàn thành bất kỳ chuyện ta muốn làm tình. Nguyên lai như vậy. Nữ đế ngồi dựa ở trên ghế dựa, nhẹ nhàng khạc ra một hơi, bởi vì không cam lòng mà siết chặt quả đấm chậm rãi buông. Cho nên, ngươi trả lời đây dựa theo ngài thái độ. Nếu như chúng ta không đồng ý, ngài cũng sẽ không đối với chúng ta hành xử võ lực. Đúng không? Dĩ nhiên, ta sẽ tiếp tục đi làm chuyện ta nên làm. Thí dụ như cầm các ngươi hoàng thất bên trong Adventiza công chúa mang đi. Adventiza chỉ là bị nói tới tên chữ. Nữ đế liền ngay tức thì nhớ lại vị này hoàng thất công chúa. Cái này làm cho nàng sinh lòng nghi ngờ. Nàng cùng các hạ có quan hệ thế nào? Nàng chính là ta xuất hiện ở nơi này nguyên nhân thực sự. Cùng các ngươi nói chuyện hợp tác, bất quá chỉ là nhân tiện thôi. Mujia không có chút nào giấu giếm đem nguyên nhân báo cho bọn họ. Cái này giống vậy không có cần thiết giấu giếm. Cho nên Adventiza công chúa mới là chúng ta văn minh chân chính chỗ đặc thù. Ừ, nàng là vợ ta. Các ngươi rất may mắn. Ta bạn lữ hàng sinh ở các ngươi tộc quần bên trong. Cho nên các ngươi hiện tại có cùng ta nói chuyện với nhau vinh hạnh. Thậm chí là hợp tác cơ hội. Thây tử như vậy kính báo tin tức, để cho nữ đế sắc mặt không ngừng biến đổi, không biết nên làm thế nào diễn cảm. Làm sao có thể sẽ có loại chuyện này? Adventiza công chúa đã theo. Như vậy tin tức, để cho một bên đại thần lần nữa không nhìn được biến sắc, hắn đột nhiên ý thức được chuyện nghiêm trọng. Ta đã xác nhận. Các ngươi dự định để cho vợ ta cùng các ngươi văn minh chi một vị trong đó nhân vật lớn ký kết hôn ước. Bởi vì là ngu ngốc của các ngươi, cho nên ta tha thứ các ngươi xúc phạm. Nhưng là hiện tại, làm ta xuất hiện ở nơi này thời điểm, nên xử lý như thế nào chuyện này cần ta để nhắc nhở sao các hạ? Xin chờ chút một đoạn thời gian, chúng ta sẽ nhanh nhất tốc độ xử lý xong chuyện này. Đại thần trên trán rỉ ra mồ hôi, hắn ở một thuận bây giờ liền liên tưởng đến rất nhiều. Cùng Muji cười. Vì vậy, ở nữ đế cùng đại thần trong mắt, dưới chân bọn họ cung điện bắt đầu run run. Mà trên thực tế, không chỉ là dưới chân bọn họ cung điện, trôi lơ lửng tại bầu trời bên trong, ngự quang văn minh quy mô khổng lồ nhất, khí tượng hoành vĩ nhất thành phố nhờ xiết bí mật cả tòa thành thị đều run rẩy. Các ngươi cứ như vậy muốn chọc giận một vị sử thi sao? Các ngươi cứ như vậy muốn thưởng thức một vị sử thi lửa giận à? Chờ một chút. Tỷ hạ, ta cái này thì hạ lệnh giải trừ Adventiza cùng Vi Giai Cô Ma công tước đính hôn nghi thức. Hơn nữa ta cần đại biểu cùng đế quốc nguyện cùng ngài đạt thành quan hệ hợp tác, hỗ trợ cộng thắng, thông qua thân là hoàng đế quyền hạn xác nhận cả tòa thủ đô ở trước mặt tên này nhìn như non nớt sinh vật hình người. Thời gian vừa niệm bắt đầu run rẩy dưới tình huống, nữ đế lập tức liền làm ra sáng suốt nhất quyết định. Mặc dù quyết định này sẽ để cho một ít người bất mãn, nhưng bây giờ không phải là cố kỵ điều này thời điểm. Sáng suốt lựa chọn. Run rẩy ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt dừng lại, Muvia trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp. Ta đi gặp vợ ta, còn lại sự việc ngươi thật tốt an bài.